Chúng ta ở tướng quân chỉ đạo hạ kiến tạo thành lũy, huấn luyện dân binh, người hồ dám đến, chúng ta ném xuống cái quốc cầm lấy chiến đao, lập tức là có thể chém đến người hồ kêu cha gọi mẹ. Tướng quân chiến mã bước qua nơi nào, chúng ta là có thể di chuyển đến nơi nào, nơi đi qua toàn vì ngụy thổ. Tướng quân ở biên cương uy danh, đủ để kinh sợ hết thể yêu ma quỷ quái. Bên cạnh ba tánh nghe được mùi ngon, năn nỉ hắn lại nói một ít Lâm tướng quân sự tích. Người nọ tới hứng thú, thành cũng không vào, hàng ra cũng không bán, lập tức ngồi xổm ngồi xuống, nói được nước miếng tung bay. Xuất nhập cửa thành ba tánh đều nghỉ chân lắng nghe, trong mắt mỉm cười, càng có mấy cái nhiệt huyết nhi lang liên tiếp múa may nắm tay trầm trồ khen ngợi, nói thẳng muốn đi biên cương toàn quân. Lâm Đạm về kinh tin tức dây lát liền truyền khắp, không đợi nàng đến gần, Lão Thái quân cùng Lâm phu nhân đã chờ ở cửa, gọi được nàng thập phần ngoài ý muốn. Ta không truyền tin, các ngươi sao biết ta đã trở về? Nàng xoay người xuống ngựa, đầy mặt nghi hoặc. Ngươi mới vừa vào thành liền có người tới trong phủ truyền tin, nói là thấy ngươi. Lão Thái quân cười đi dắt cháu gái nhi tay, một người 5 tuổi đứa bé từ nàng phía sau chạy ra, mở to một đôi mắt to, không hề chớp mắt mà nhìn Lâm Đạm. Lâm phu nhân đem đứa bé kéo đến bên người, tiếng nói mỉm cười, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp tỷ tỷ sao? Nay không, tỷ tỷ đã trở lại, mau gọi người a. Lâm Đạm lập tức ý thức được đây là Thạch Di nương nhi tử, trên mặt lại vô ghét bỏ chi sắc, mà là đi qua đi, xoa xoa tiểu đậu đinh đầu. Tiểu đậu đinh câu nệ thần sắc lập tức biến mất không thấy, nào qua đi ôm lấy Lâm Đạm đùi, thanh thúy mà kêu tỉ tỉ, sau đó giơ lên đôi tay muốn ôm. Hắn từ nhỏ là nghe Lâm Đạm đánh giặc chuyện xưa lớn lên, đối Lâm Đạm phi giống nhau sùng bái. Lâm Đạm đem hắn bế lên tới ước lượng, khen ngợi nói, không tồi, thực chắc địch. Tiểu đậu đinh phủng mặt cười rộ lên, cao hứng đến giống hoa nhi giống nhau. Năm đó Lâm Đạm đánh thắng trận, Khải Hoàn hồi chiều sau Khang Vương phi phái người tới tặng lễ, lại thử Lâm Đạm đối Lâm Uyển thái độ. Lâm Đạm trực tiếp đối Khang Vương phi nói Lâm Uyển đã chết bệnh, Khang Vương phủ Lâm dì nương cùng nàng không có quan hệ. Khang Vương phi trong lòng hiểu rõ, sau khi trở về tự nhiên sẽ không đối Lâm Uyển nương tay. Thạch Di nương bị dọa sợ, hoài thai khi ăn không ngon ngủ không tốt, thế nhưng khó sinh mà chết, lại quá mấy tháng, Lâm Uyển cũng bước nàng vết xe đổ, này một đôi mẹ con vận mệnh dữ dội tương tự, lại cỡ nào thật đáng buồn. Lâm phu nhân đang thương đứa nhỏ này, liền đem hắn dưỡng ở dưới gối, lại cũng không phong tôi tớ khẩu. Ai nếu là nói giỡn, nói hắn không phải Lâm Đạm thân đệ đệ, hắn lập tức liền sẽ nhào lên đi cắn xé người nọ, giống một đầu sói con. Nhưng này đầu sói con ở Lâm Đạm trong tay lại ngoan đến giống chó con giống nhau. Lâm Thanh sớm mấy năm liền thành hôn, cưới biên quan một vị thủ tướng nữ nhi. Kia cô nương tính tình thập phần bưu hãn, võ nghệ cũng rất cao cường, hiện giờ ở Lâm Đạm dưới trướng hiệu lực. Hai vợ chồng cảm tình cực đốc, khí vị hợp nhau, liên tiếp sinh một nhi một nữ, cũng coi như toàn Lao Thái quân tâm nguyện. Lâm Đạm ở nhà nghỉ tạm nửa ngày, đêm đó liền phụng chiếu vào cung, tham gia quốc kiến. Vài tên cung nữ thật cẩn thận mà đem nàng dẫn vào chỗ ngồi, lại thế nàng mãn thượng chén rượu. Tướng quân đại nhân, biệt lai vô dạng. Quốc công gia, ngài cũng đã trở lại. Ngồi ở hai bên quan viên sôi nổi đứng lên cùng nàng chào hỏi. 3 năm trước đây, lão hoàng đế băng hà, trước khi chết phế bỏ thái tử, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Trang Vương Lý Hiến. Lý Hiến đăng cơ sau chuyện thứ nhất chính là gia phong Lâm Đạm vì định quốc công, lại liền phát mấy đạo ý chỉ triệu nàng trở về tham gia đăng cơ đại điển. Chỉ tiếc nàng muốn đóng giữ biên cương, thoát không khai thân, tinh tế một số, quân thần hai cái đã có 5 năm không gặp mặt. Nhưng tại đây 5 năm thời gian, quân thần chi tình lại chưa xa cách, ngược lại càng thêm thâm hậu, hoàng đế thời thời khắc khắc đều ở nhớ mong Lâm Đạm, há mồm ngậm miệng chính là Lâm tướng quân như thế nào, thấy cái gì ăn ngon liền ra roi thúc ngựa làm người đưa đi biên cương, gọi được tưởng thay thế được Lâm Đạm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nàng có thể trở về tham gia vạn thọ yến, cũng là hoàng đế trước tiên 3 tháng bắt đầu phát thánh chỉ thúc giục quan hệ. Lâm Đạm nhất nhất chắp tay đáp lễ, mới vừa ngồi xuống, liền thấy đã đứng hàng thượng khanh Đinh Mục Kiệt đã đi tới, chính cười khanh khách mà nhìn chính mình. Lần này có thể ở trong kinh đãi bao lâu? Đinh Mục Kiệt ra mặt dày lấy tới một cái đệm hương bù, ở Lâm Đạm bên cạnh ngồi xuống, ngược lại đem chỉ ở sau ngôi vị hoàng đế dưới, thuộc về thủ phụ vị trí không ra tới. Lâm Đạm vừa muốn trả lời, liền nghe thái giám cao giọng phụ sướng, hoàng thượng giá lâm. Quân thân vội vàng quỳ xuống hành lễ, sơn hô vạn tuế. Bước đi tiến vào Lý Hiến lại gần như tham lam mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, mệnh mọi người bình thân sau liền gấp không chờ nổi mà kêu, Lâm Ái Khanh, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Tới bên này ngồi, cùng chấm hảo hảo tâm sự. Hắn chỉ Đinh Mục Kiệt không ra chỗ ngồi, trên mặt lộ ra một chút khó có thể che giấu nhảy nhót. Lâm Đạm theo lời thay đổi chỗ ngồi, Đinh Mục Kiệt liền cũng cầm đệm hương bổ cùng qua đi, đem thứ phụ vị trí đoạt. Lý Hiến nhíu mày chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng ở đại điện phía trên không hảo phát tác, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, châm trước sau một lúc lâu lại chỉ phun ra quan trọng nhất một câu, lần này có không ở kinh thành nhiều đãi một đoạn thời gian. Châm đã thật lâu không gặp ngươi. Nhiều năm trôi qua, hắn áp lực dưới đáy lòng cảm tình lại một chút chưa từng giảm bớt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại chỉ có thể nhận mệnh. Nhiều nhất chỉ có thể đãi 3 tháng. Lâm Đạm dựng thẳng lên 3 ngón tay. Quá ngắn, lại thêm 3 tháng. Lý Hiến tự mình vì Lâm Đạm rót rượu. Kia liền 4 tháng đi. 6 tháng đều thiếu, lại đãi 7 tháng, 8 tháng, không không không, lại đãi 10 tháng đi, thấu một cái số nguyên. Lý Hiến giống cái hải tử giống nhau cùng Lâm Đạm có kẻ mặc cả. Đinh Mục Kiệt chỉ chuyên chú mà nhìn Lâm Đạm, cũng không tham dự hai người nói chuyện, thấy Lâm Đạm chén rượu không liền tự động tự phát mà thế nàng mãn thượng. Khi nói chuyện, dưới đài vang lên một trận dị vực phong tình âm nhạc, một người ăn mặc váy lụa nữ tử đạp nhịp bước lên sân khấu, thủ đoạn cùng cổ chân đều cột lấy rất nhiều kim sắc lục lạc, khiêu vũ thời điểm đinh linh rung động, phi thường thú vị. Nàng dung mạo so bầu trời kiểu nguyệt còn muốn động lòng người, xoắn eo nhỏ, trần trụi chân nhỏ, tại chỗ xoay quanh, thêu mãn thần bí đồ đằng làn váy giống đóa hoa giống nhau nở rộ. Quần thần đều xem ngây người, biết được nàng là Kim Quốc phái tới hòa thân công chúa, càng là đối nàng khen không dứt miệng. Công chúa nhảy xong vũ, thấy hoàng thượng cũng không thèm nhìn tới chính mình, chỉ là cúi đầu cùng Lâm Đạm nói chuyện thiếm, không cấm khiêu khích nói, nghe người khác nói Lâm Đạm tướng quân văn võ song toàn, tài cán hơn người, hôm nay mãi hoàng thượng tiệc mừng thọ, ngài không bằng cũng hiến một hiến tài nghệ như thế nào. Hiến cái gì tài nghệ, người đương Lâm Đạm cùng ngươi giống nhau là cái vũ cơ sao? Lý Hiến lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, đang định răn dạy, liền nghe Lâm Đạm từ từ mở miệng, bản tướng quân duy nhất tài nghệ chính là đề đao chém người, ngày trước mới chém cha ngươi đầu, nghĩ đến ngươi còn không có quên đi. Lúc này mới nghệ hảo là hảo, chính là quá mức huyết tinh, không nên ở vạn thọ tiết hôm nay biểu diễn. Hoàng thượng nếu là không chê, lại quá mấy tháng, vi thần tự mình đi Kim Quốc chém đồ hồn đầu vì ngày chúc thọ, như vậy tốt không? Đồ hồn là mới nhậm chức Kim Quốc quốc chủ, cũng là vị này công chúa thân ca ca. Lâm Đạm nếu là thả ra lời nói tới muôn chém ai, người nọ bảo đảm sống không quá 3 tháng. Công chúa còn không kịp làm ra phản ứng, Kim Quốc sứ thần đã sợ tới mức run như run rẩy, vội vàng lôi kéo công chúa quỳ xuống, hướng Lý Hiến cùng Lâm Đạm thỉnh tội, sợ bọn họ một ngự thành trâm, mấy tháng hậu quả thật phái binh đi tấn công Kim Quốc. Buồn con hỉ khí dương dương đại điện, đã bị Lâm Đạm dằm ba câu nhiễm huyết sắc. Nếu là ở 5 năm trước, này đó man di nơi nào sẽ như thế thật cẩn thận mà đối đãi Ngụy Quốc. Nhưng hôm nay lại bất đồng, Lý Hiến kiếm chỉ nơi nào, Lâm Đạm liền san bằng nơi nào, quân thần hai cái đều là sát phạt quyết đoán, hùng tâm bừng bừng nhân vật, chỉ hoa 5 năm thời gian liền mở rộng Ngụy Quốc bản đồ, kêu quanh thân man di túi đầu xương thần, không dám tới phạm. Lại quá 10 năm, 20 năm, Ngụy Quốc sợ là sẽ công chiếm chỉnh khối đại lục. Trong điện an tĩnh mà châm rơi có thể nghe, mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng công chúa, lúc này đã liền khóc cũng không dám khóc, chính cực lực nhịn xuống nước mắt. Lý Hiến không chút để ý mà chuyển động chén rượu, nôn nói, lui ra đi. Kim Quốc sứ thần vội vàng lôi kéo công chúa lui ra, hoảng sợ bóng dáng lộ ra vài phần tìm được đường sống trong chỗ chết hương vị. Lý Hiến lúc này mới nhìn về phía Lâm Đạm, bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi không phải nói muốn ở kinh thành nhiều đãi một đoạn thời gian sao, như thế nào lại muốn xuất chinh Kim Quốc. Hôm nay chúng ta không nói chuyện chiến sự, chỉ liêu bạn cũ, như thế nào. Lâm Đạm chắp tay nói, đều nghe hoàng thượng. Thấy nàng như thế thuận theo. Lý Hiến nhịn không được lãng cười lên, nghe thấy hoàng thượng sung sướng tiếng cười, trong đại điện mới trọng lại vang lên cổ nhạc, hơi có thể diện triều thần sôi nổi đi lên trước cấp hoàng đế kính rượu, hoàng đế chỉ tượng trưng tính mà nhấp một ngụm, đến phiên Lâm Đạm lại một ngụm buồn rớt, còn quay cuồng thủ đoạn làm nàng xem chính mình ly đế, nặng bên này nhẹ bên kia thập phần rõ ràng. Đinh Mục Kiệt cũng không uống rượu, nhưng nếu là Lâm Đạm tự mình cho hắn đảo, hắn đều sẽ uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra ít có phóng đãng thái độ. Một hồi quốc yến thực mau liền kết thúc. Chẳng sợ lại không tha, Lâm Đạm cũng đến ra cung. Năm nay tân khoa trạng nguyên là một vị 18-19 tuổi thiếu niên lang, mặt đỏ hồng mà đi theo nàng phía sau, vài lần muốn cùng nàng đáp lời, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng rời đi. Nguyên lai đây là Lâm tướng quân, thế nhưng so trong truyền thuyết càng vũ dũng, nếu là có thể gả cho nàng liền hảo. Ý thức được chính mình nói gì đó, trạng nguyên lang vội vàng che miệng lại, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Đại hắn giống làm tặc giống nhau trốn đi sau. Đinh Mục Kiệt mới lung lay mà từ trong điện đi ra, cười khổ nói, ta cũng muốn gả, thế nào? Chấm lấy giang sơn vị xính, nàng đều không gả, ngươi còn làm cái gì mộng? Không bằng tắm rửa ngủ đi. Lý Hiến tự mình đưa Đinh Mục Kiệt ra tới, biểu tình pha là bất đắc dĩ. Đinh Mục Kiệt ha ha cười, phất tay háo liền đi, đêm đó liền làm một giấc mộng. Ở trong mộng, hắn trọng sinh trở lại tệ nhất kia một ngày, may mắn tránh thoát Lâm Huyền thiết kế, lại không biết vì sao, Lâm Đạm thế nhưng sẽ cùng Trang Vương ngủ chung.

rốt cuộc ở nồng đậm bóng cây trung phát hiện một người nam tử. Nam tử mắt như sao sáng, mũi nếu huyền gan, một trương tức mỏng môi đỏ câu ra một mạt nhiếp nhân tâm phách độ cùng, quả nhiên là phong lưu phong khoáng, cử thế vô song. Hắn từ bóng cây trung nhô đầu ra, tiếng nói thấp thấp, lộ ra một ít nói không rõ khàn khàn, tiểu nha đầu, ta không phải cố ý tại đây nhìn lén, thật sự là nhà ngươi quá xảo, làm cho ta vô pháp đi vào giấc ngủ, lúc này mới nhảy lên cây tới thăm cái đến tuột cùng. Nguyên lai nam tử đúng là mới vừa chuyển đến hàng xóm, cùng Lâm gia chỉ cách một đổ tường viện. Nam tử dung mạo so với sáng trong minh nguyệt còn muốn cao khiết, lại so liệt liệt mặt trời rực rỡ còn muốn trước người, Lâm Đạm lại chỉ là bình đạm không có gì lạ mà liếc hắn một cái, gật gật đầu, phải đi rồi. Này cây vốn chính là nam tử gia, hắn ái bỏ liền bỏ, không có gì hảo so đo. Còn nữa, Lâm Đạm tựa hồ thói quen bị người nhìn chăm chú, cũng không cảm thấy nan kham hoặc xấu hổ. Nam tử nhìn nàng bóng dáng sững sờ, nghe thấy nhà mình gã sai vật ở dưới kêu nhân tài khó khăn lắm hoàn hồn, nhảy xuống cây đi. Bị người thấy như thế trò khôi hài lại một chút không thấy thẹn thùng, càng không bị chính mình dung mạo sở nhiễu, nhà này tiểu cô nương nhưng thật ra rất thú vị. Đối diện là nào hộ nhân gia? Chuyển đến mấy ngày, hắn rốt cuộc đối hàng xóm nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đối diện là một nhà người xa cơ thất thế, công tử không cần để ý. Gã sai vật xua tay nói. Người xa cơ thất thế. Nam tử ánh mắt lưu chuyển, môi mỏng hơi cong, biểu tình nhìn rất là ôn nhu, lại kêu gã sai vật mồ hôi lạnh đầm địa, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Hắn đã quên, nhà mình công tử hiện giờ cũng thành người xa cơ thất thế. Một khắc đầu, Lâm Đạm chính nắm nha hoàn, hỏi ra đồng dạng vấn đề, đối diện là nào hộ nhân gia, chi tiết như thế nào. Chỉ một cái đối mặt nàng liền đã nhìn ra, nam tử kia một thân khí độ tuyệt phi người bình thường sở hữu. Chương 80 Tú Nương 2. Nam tử diện mạo có thể nói ngàn dặm mới tìm được một, cử thế vô song, này đây, hắn mới vừa chuyển đến mấy ngày, trong nhà tiểu nha hoàn cũng đã đem hắn chi tiết thám thính rõ ràng. Hồi cô nương tiểu nha hoàn nhìn xem bốn phía, lại gần sát Lâm Đạm lỗ thai, giống làm tặc giống nhau lén lút mà nói, cách vách là phế hậu Đỗ thị cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, danh cứ gọi Đỗ Như Tùng, Đỗ Như Yên, phụ thân mại An Định Hầu Tiết Liệt. Đỗ thị được sủng ái khi, bọn họ hai anh em được xưng trong kinh song bá, một cái ăn chơi chắc táng, một cái ngang ngược kiêu ngạo, cơ hồ không người dám trọng. Đỗ thị bị phế hậu, bọn họ mâu thân cũng bị nhà chồng hưu bỏ, hai người liền sửa lại tên họ, đi theo phế hậu Đỗ thị đi vào Lâm An phủ cư trú. Nơi này ly Đỗ thị tu hành đạo quan rất gần, phương tiện chiếu cố, bọn họ liền dọn lại đây. Đương kim hoàng đế tuổi nhỏ đăng cơ, rất có hùng mới, đem quốc gia thống trị đến cực hảo, cũng cùng hoàng hậu cầm sắt hòa minh, thập phần ân ái. Vì vậy, hoàng hậu mẫu tộc thực chịu hoàng đế trọng dụng, chậm rãi khống chế quân chính quyền to, coi như một phương cường hảo. Chỉ tiếc hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau, Đỗ hoàng hậu trước sau không còn, rối loạn một tấc vùng, còn muốn độc hại sinh sản Trung Mẫn Phi, đem nàng hài tử chiếm làm của riêng, lại nhân hành động không đủ cẩn thận, bị hoàng đế xem thấu. Hoàng đế rất là tức giận, lập tức liền mệnh hoàng hậu cấm túc, lại có rất nhiều ngôn quan nhân cơ hội buộc tội hậu tộc, tố giác bọn họ đủ loại tội trạng. Hoàng đế tra rõ lúc sau phát hiện này đó tội trạng điều điều đều là tử tội, không cấm đối hoàng hậu càng cảm thất vọng buồn lòng, được nghe nàng lòng có oán giận, ý đồ đâm trụ tự sát, cuối cùng là đối nàng hoàn toàn ghét bỏ, một giấy chiếu thư hủy bỏ nàng hậu vị, cũng đem nàng biếm tiến đến An phủ xuất gia. Phế hậu hiện giờ liền đãi ở cách đó không xa đạo quan tu hành, nghe nói khuôn mặt đã hủy, rốt cuộc trở về không được. Nàng nhà mẹ đẻ nhân vi tự bảo vệ mình, đều cùng nàng phủi sạch quan hệ, duy độc nàng tỷ tỷ trước sau che chở nàng, vì thế không tiếp cùng nhà chồng quyết liệt. Chỉ tiếc nàng tỷ tỷ mệnh không tốt, thực mau nhiễm bệnh qua đời, nàng một đôi nhi nữ liền mang theo kết xù của hồi môn tiến đến An phủ đến cậy nhờ phế hậu. Nói là đến cậy nhờ, không bằng nói là chiếu cố. Phế hậu hiện tại cái gì đều không có, cả đời đều đến đai ở lạnh lẽo đạo quan nội chịu đựng đau khổ. Đỗ thị huynh muội vì làm nàng hảo quá một chút, không tiếc tiêu phí số tiền lớn sửa chữa đạo quan, lại chuyển đến này chỗ cũng không rộng mở dinh thự cư trú. Bị phế hậu độc hại Mẫn Phi nhờ hòa được phúc, tấn chức quý phi, sinh hạ hoàng tử hiện giờ đã có 2 tuổi, trong cơ thể độc tố chưa thanh trừ, so tầm thường hài tử gây yếu. Hoàng đế đối hai mẹ con hổ thẹn, liền mạnh mẽ để bạt bọn họ mẫu tộc, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Thế nhưng đem Mẫn Quý Phi phụ thân Lý Nhiễm điều tiến đến An phủ nhậm tuần phủ. Như thế, phế hậu cùng Đỗ thị huynh muội nhật tử liền càng không hảo quá, đã là bị Lâm An phủ nhà cao cửa rộng đại tộc xa lánh cũng cô lập. Nếu là không có cực đại tạo hóa, bọn họ sợ là đời này đều ra không được đầu, cảnh ngộ cũng không so Lâm gia hảo bao nhiêu. Nghe xong sóng vân quỷ quyệt hậu cùng đấu tranh, Lâm Đạm gật đầu nói, ngày sau nên như thế nào lui tới vẫn là như thế nào lui tới, không cần cố tình xa cách. Nàng không có năng lực thay người ra dệt hoa trên gấm, lại cũng khinh thường với bỏ đá xuống giếng. Thật sự không cần cố tình xa cách sao? Nha hoàng trong lòng có chút không đế, rốt cuộc Đỗ gia là liền hoàng đế đều ghét bỏ nhân gia, cùng bọn họ lui tới tổng muốn gánh một phần nguy hiểm. Không cần, bà con xa không bằng láng giềng gần, những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Lâm Đạm xua tay nói, đi xuống đi, ta muốn ngủ trong chốc lát. Chờ nha hoàn sau khi rời khỏi đây, nàng mới chậm rãi nhíu mày, lộ ra vài phần ưu sắc. Nếu muốn thay đổi Lâm gia tình trạng là cực kỳ gian nan sự, phải biết rằng, Mạnh thị huynh muội đáp thượng chính là chiết giang tuần phủ, Mẫn quý phi mẫu tộc. Nếu Mẫn quý phi vẫn luôn thánh sủng không suy, Lý gia liền một ngày không bị thua, Mạnh thị huynh muội liền có thể thanh vân thẳng thượng, càng bay càng cao. Lâm gia hiện tại đã bị dẫm tiến bùn, còn có thể xoay người sao? Còn có thể đấu đến qua tay mắt thông thiên mạnh ra sao? Một cái lại một cái nghi vấn xuất hiện ở Lâm Đạm trong đầu, rồi lại bị nàng tất cả ấn hạ. Mặc kệ tiền đồ như thế nào xa vời, con đường như thế nào gian nan, nàng thả trước đem theo ký học giỏi, bàn lại mặt khác. Có tinh vi theo ký, nàng là có thể đem tú trang khai lên, khai nổi lên tu trang, mới có tư cách cạnh tranh hoàng thương chi vị. Cơm làm một ngụm ăn, lộ là từng bước một đi, cấp không được. Tư cập này, Lâm Đạm đôi mắt một bế, nháy mắt đi vào giấc ngủ. Hôm sau, hai vị di nương theo thường lệ tới cấp nàng đi học, kiên nhẫn giải thích nói, theo ký là một môn pha phí khổ công tài nghệ, ngươi cần phải tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nghiên tập. Học tập theo ký không thể mưu lợi, vô có lối tắt, toàn dựa từng đường kim mũi chỉ dạy thành, ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị tốt. Lâm Đạm lấy ra một bộ kim chỉ, thận trọng gật đầu. Hai vị di nương vui mừng nói, ngươi có tâm liền hảo. Theo thủa tiêu pha nhãn lực, vì không mất sắc điệu, cần đến chọn lựa một chỗ thích hợp địa phương tiến hành thao tác. Nơi đây không thể quá mờ, không thể quá nháo, không thể quá loạn, chỉ lấy bốn chữ tốt nhất, thật là nhàn, tĩnh, minh, khiết, ngươi xem nơi đó phù hợp tiêu chuẩn ngươi liền ở đâu châu ngồi xuống, chúng ta chậm rãi học. Lâm Đạm mọi nơi nhìn xem, chỉ vào ngoài cửa sổ hoa viên nói, vậy ở trong sân theo đi. Trong viện bóng cây lắc lư, hoa tươi nhiều đóa, điệp vũ hoanh phi, nhất phái ngày xuân cảnh đẹp. Ngồi ở dưới tàng cây theo thùa, ánh sáng vừa không sẽ quá minh cũng sẽ không quá mờ, chung quanh không xảo cũng không náo. Thật sự là một cái hảo địa phương. Hai vị di nương vừa lòng nói, kia hảo, chúng ta liền đi trong viện theo đi. Đoàn người ở trong sân ngồi định rồi, trước giải thích theo thủa phẩm loại, lại ngôn cập đồ án màu sắc và hoa văn, sau đó làm Lâm Đạm từ đơn giản nhất bình châm theo bắt đầu luyện, nói thẳng nói, bình châm theo chia làm dựng bình, hoành bình, nghiêng bình, có bốn cái muốn quyết, đó chính là bình, tề, tập, thuận, không thể sơ mật không đều, không thể trọng điệp, không thể giao nhau, không thể để lộ nội tình bố. Luyện hảo bình châm thêu, ngươi mới có thể tiếp tục luyện tập mặt khác châm pháp. Bình châm thêu là hết thể châm pháp cơ sở, chỉ này một loại châm pháp, ngươi là có thể thêu xuất thế thượng tuyệt đại bộ phận đồ án. Hiểu chưa? Minh bạch. Lâm Đạm ngoan ngoãn gật đầu. Chúng ta trước cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi xem. Hai vị di nương từng người lấy ra kim chỉ bắt đầu thêu, thực mau, hai đóa giống như đúc hoa nên xuân liền xuất hiện ở màu trắng thêu bố thượng, tuy chỉ là bình châm phô thành, hình thức đơn giản, lại sợi tơ kỹ càng. Nhan sắc phấn nộn, phi thường đáng yêu. Lâm Đạm cơ hồ vừa thấy liền sẽ, vội vàng vê một cây châm bắt đầu xuyên tuyến. Trong nhà không có nhiều ít tôi tớ, hai vị di nương trừ bỏ giảng bài còn phải làm sống, thấy Lâm Đạm phi thường nghiêm túc tự giác, liền lục tục rời đi, ngẫu nhiên bất thời giờ tới xem một cái, lại làm nha hoàn thủ, phòng ngừa nàng lười biếng. Lâm Đạm nhéo một cây kim thêu hoa, thật cẩn thận mà ở thêu bố thượng xuyên qua, biểu tình nhìn qua thập phần bình tĩnh, nội bộ lại quay cuồng vô số lửa giận. Nàng nguyên bản cho rằng thao tác một cây kim thêu hoa là cực chuyện đơn giản, chân chính thực tiễn lên mới biết được này có bao nhiêu khó. Nàng nguyên bản tưởng ở chỗ này hạ châm, kia chỗ ra châm, kết quả là tay run lên, thế nhưng kém cách xa vạn dặm, hảo hảo một đóa hoa nên xuân chính là bị nàng thêu thành một đống điểu phân, hoảng, bạch, hồ thành một đoàn. Nàng nhìn chằm chằm này đống điểu phân nhìn thật lâu, méo kim thêu hoa tay đều ở phát run. Nàng cảm thấy chính mình không nên lấy châm, mà hẳn là đề đao. Đêm này đó lung tung rối loạn ngoạn ý nhi đều cấp chém. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Nha hoàn thấy nàng đống nhiên đứng dậy đi phòng chất ủi, vội vàng theo sau. Tiểu thư ngài không thể cầm đao nha, tiểu tâm bị thương tay. Thấy nàng dẫn theo một phen dao trẻ tuổi từ trong phòng đi ra, nha hoàn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lâm Đạm không nói một lời mà đem một khối mộc đôn đứng ở trong viện, cử đao liền chém. Trong lòng không thoải mái thời điểm nàng luôn muốn chém người, cũng không biết cái này tật xấu là khi nào rơi xuống. Tiểu thư ngài làm gì nha? Ngài mau dừng lại. Nha hoàng thật bị nàng lộng khóc, tưởng tới gần lại sợ bị văng khắp nơi vụn gô đánh tới, chỉ có thể đứng ở tại chỗ khuyên giải. Lâm Đạm chút nào cũng không để ý tới, ba lượng hạ đem một đôn chém đến hy thoái, lại thong thả ung dung mà vô vô dính đầy vụn gô làn váy, từ từ nói, cho ta đổi một khối thêu bố, chúng ta tiếp tục luyện. Nha hoàn nhìn xem nàng bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất không có việc gì mặt, lại nhìn xem trên mặt đất toái đến không thể lại toái một đôn, không cấm đánh một cái dùng mình. Nàng vội vàng thế Lâm Đạm thay đổi một khối thêu bố, lại đem trên mặt đất hỗn độn quét tước sạch sẽ, sau đó lui ra ngoài thật xa, căn bản không dám dính Lâm Đạm biên. Lâm Đạm đem dao trẻ tuổi tàng tiến khăn trải bàn hạ, giống mô giống dạng mà cầm lấy kim thêu hoa, tiếp tục luyện tập bình châm. Mới vừa luyện trong chốc lát Tam Di nương liền tới rồi, cầm lấy kia đống điểu phân nhìn nhìn, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Cũng may Lâm Đạm hôm nay không chạy trốn, cũng không lười biếng, đã xem như cực đại tiến bộ, nàng đảo cũng không dám trách móc nặng nề, ngược lại nói rất nhiều cố gắng nói. Lâm Đạm ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục thêu thùa, 15 phút sau, một đống hơi chút đẹp chút điểu phân ra lò. Nàng xách theo này khối thêu bố nhìn thật lâu, lâu đến ánh mắt đều mau đông cứng mới bỏ qua tay, cong lưng. Từ cái bàn phía dưới lấy ra kia đem dao trẻ tuổi. Nha hoàn ư một tiếng, vội vàng lùi lại. Lâm Đạm lại không muốn buông tha nàng, thập phần bình tĩnh mà nói, lại lấy một cái mộc đôn lại đây. Nha hoàn do dự không chừng, bị nàng khinh phiêu phiêu mà thoáng nhìn liền tựa chim sợ cảnh cong giống nhau chạy như bay hướng phòng chất tuổi, một lát công phu liền ôm trở về một cái nửa người cao có gỗ. Lâm Đạm chậm gì gì mà cuốn lên tay háo, chậm gì gì mà giơ lên ao, ba lượng hạ đem kia nửa người cao cọc gỗ tức đến chỉ còn hai thước trường. Theo thủa cơ hồ hao hết nàng toàn bộ kiên nhẫn, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là tưởng chém người dục vọng. Vì cái gì lấy kim thêu hoa so cầm đao chém người còn khó? Vì cái gì? Nàng trong mắt ám trầm như nước, trên mặt băng hàn như xương, nhìn thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Đương cọc gỗ chém xong, nàng lạnh lẽo khí chẳng nháy mắt thu lên, lại biến thành cái kia kiểu màn trung lộ ra một chút tiểu thiên chân cô nương. Hảo, đem mà quét qua, lại cho ta đổi một khối thêu bố, chúng ta tiếp tục luyện. Theo thường lệ đem dao trẻ tuổi giấu ở khăn trải bàn hạ, nàng thập phần bình tĩnh mà công đạo. Nha hoàn đã sợ tới mức khí cũng không dám thở hổn hển, vội vàng dùng nhanh nhất tốc độ đem sân quét tước sạch sẽ, lại đem đáng thương, chỉ còn lại có một đinh điểm mông cọc gỗ đưa về phòng chất ủi. Lâm Đạm mới vừa ngồi xuống, tứ di nương liền tới, cầm lấy hai khối thêu bố nhìn nhìn, khen ngợi nói, không tồi, có tiến bộ. Tiếp tục luyện, đừng có ngừng. Ta sẽ Lâm Đạm gật gật đầu, đề nghị nói, tứ di nương. Chờ lát nữa làm gã sai vật lại nâng mấy bó củi tới, phòng chất tuổi mau không. Hảo, nhà ta Đạm Nhi cũng biết quản lý. Tứ di nương thực vui mừng mà đi rồi, Lâm Đạm méo kim thêu hoa tiếp tục luyện tập, biểu tình nhìn qua muốn nhiều bình tĩnh có bao nhiêu bình tĩnh. Cách đó không xa, Đỗ Như Tùng lặng lẽ nhảy xuống ngọn cây, lắc đầu bật cười. Này tiểu cô nương như thế nào như vậy bưu a? Thật là thú vị. Chương 81 Tú Nương 3. Thêu thủa yêu cầu cực đại kiên nhẫn, mà này vừa lúc là Lâm Đạm nhất khuyết thiếu. Mỗi tính tỏa mấy khắc chung, theo ra một cái đồ án, nàng liền sẽ trở nên thập phần nôn nóng, thả vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục. Nhưng Lâm gia đã suy tàn, trừ bỏ học tập theo kỹ, trọng trấn gia nghiệp, nàng đã không có lựa chọn khác, vì vậy, nàng đến tìm được một cái hành chi hữu hiệu phương pháp tới ức chế đáy lòng nôn nóng, ma bình chính mình sắc nhọn góc cạnh. Trong nhà một đôn cùng cọc gô lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt, nhóm lửa nấu cơm thời điểm tứ di nương oán trách gã sai vật quá cần mẫn, đem xài phách đến quá toái. Làm nàng rất khó khống chế hỏa hậu. Gã sai vật trong lòng phát khổ, ngoài miệng lại không dám nói, xem qua tiểu thư phách xài tàn nhẫn kính nhi, hắn đều có chút sợ. Lâm Đạm mỗi ngày luyện trong chốc lát theo thùa, phách trong chốc lát xài, eo không toan, chân không đau, lấy châm càng có kính nhi. Châm rãi, nàng cảm giác được chính mình trong xương cốt tâm huyết ở giảm bớt, rất nhiều càng vì mềm dẻo, càng vì điềm đạm đổ vật dũng đi lên. Nàng nguyên tưởng rằng bạo ngược là chính mình bản tính, nhưng như thế tới xem rồi lại không phải. Cùng với nói đó là một loại bản tính, không bằng nói là nào đó đặc thù trải qua tạo thành di chứng, hơi chút ma một ma liền ma bình. Nghiêm khắc tới nói nàng tính tình càng giống thủy, nhưng tùy thế mà biến, nhưng nhuận vật không tiếng động, cũng nhưng mãnh liệt mênh ngông. Hôm nay, nàng ước chừng ngồi hai cái canh giờ mới lấy ra dao trẻ tuổi, chuẩn bị điều tiết một chút cảm xúc, lại thấy nha hoàn Thúy Lan biểu tình cổ quái mà đi vào tới. Phát sinh chuyện gì? Lâm Đạm đem cọc gỗ bãi chính, thuận miệng hỏi một câu. Thúy Lan mọi nơi nhìn nhìn. Đệ thấp tấm lượng, Đỗ gia huynh muội chuyển đến hơn một tháng, lại trước nay không cùng nhà ta giao tiếp, hôm nay không biết làm sao vậy, thế nhưng phái người đưa tới một xe lễ vật. Nay có cái gì hảo kỳ quái, phía trước hơn một tháng bọn họ muốn sửa sang lại tân gia, tự nhiên không có tâm tư kết giao hữu lần. Lâm Đạm một đao đem cọc gỗ chém thành tả hữu đều đều hai cánh, lại bày biện chỉnh tề, chém thành bốn cánh, theo sau là sáu cánh, tám cánh. Từ gã sai vật bị hai vị di nương mắng qua đi, nàng liền không lung tung phát tiết. Mà là đem cọc gỗ chém thành điều trạng, như thế mới hảo ôm đi phòng bếp báo cáo kết quả công tác. Thúy Lan để sát vào một chút,

Chính mình đều nhận không được đầy đủ này đó nhan sắc, còn như thế nào tới dạy dỗ nàng. Hai vị di nương cũng quá không đáng tin cậy. Nhưng mà thực mau, hai vị di nương thế nhưng mừng rỡ như điên mà cười rộ lên, tiêu ngạo nói, chúng ta nguyên tưởng rằng nhà ta Đạm Nhi tư chất thường thường, hiện giờ lại xem lại phi như thế. Đạm Nhi ngươi có biết, với theo thừa chi đạo thượng, theo kỹ cô nhiên quan trọng, nhưng phối màu cũng là trọng trung chi trọng. Lại đơn giản bất quá đồ án, chỉ cần hơi chút tăng thêm một ít sắc thái, liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Ngươi mới vừa rồi chỉ cho chúng ta những cái đó nhan sắc, người bình thường căn bản phân rõ không ra, bởi vậy có thể thấy được ngươi trời sinh liền đối sắc thái đậm nhạt cực kỳ mẫn cảm, ở phối màu một đạo thượng, cũng sẽ so người khác càng thuận buồm xuôi gió. Loại này thiên phú là ngàn dặm mới tìm được một, liền Mạnh Tư cũng xa thua kém ngươi. Hôm nay chúng ta liền vì ngươi làm mẫu một chút sắc thái ở theo làm chung vận dụng. Hai vị di nương phân biệt ở theo bố thượng vẽ hai đóa năm cánh hoa, dùng sâu cạn không đồng nhất lại cùng thuộc một cái sắc hệ sợi tơ theo một đóa, lại dùng đơn sắc sợi tơ theo một đóa, làm lâm đạm đối lập hiệu quả. Đơn sắc năm cánh hoa cố nhiên đáng yêu, nhưng cùng nhiều sắc năm cánh hoa so sánh với lại bình đạm rất nhiều. Nhiều sắc năm cánh hoa là dùng cùng loại sắc hệ sợi tơ theo thành, cánh hoa tiểu tiêm lộ ra một chút phấn bạch, chậm rãi lại biến thành đỏ tươi, kéo dài đến nhụy hoa khi đã biến thành hơi hơi lộ ra một chút tím dáng sắc. Đậm nhạt không đồng nhất sắc thái một tầng nhuộm đẫm, một tầng bố trí, cơ hồ tìm không thấy nửa điểm hạ châm dấu vết. Rõ ràng là như thế bình phàm đồ án, như thế đơn giản theo công, tăng thêm một ít sắc thái sau khi biến hóa lại có thể mang cho người huyến lệ cảm giác. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hai đóa hoa nhìn hồi lâu, lĩnh ngộ nói, di nương, ta hiểu được, phối màu là theo làm thần hồn, phối màu vận dụng đến hảo, lại bình phàm đồ án cũng có thể tỏa sáng ra sáng giỏi. Ta chắc chắn hảo hảo học tập hội họa. Hảo hảo học tập sắc thái vận dụng. Đại thiện, nơi này có chút họa tác, ngươi trước học tập vẽ lại, sau đó lại chính mình học họa, tưởng họa cái gì, chậm rãi là có thể đem họa kỹ luyện ra. Hai vị di nương giao cho Lâm Đạm mấy quyển đồ sách, này liền đi ra ngoài làm sống. Đồ sách thu nhận sử dụng mấy bức Mạnh Tư tác phẩm, đều là thủy mặc đồ, tiểu kiều nước chảy nhân ra, một diệp thuyền con xuôi dòng mà xuống, nhìn qua rất có ý cảnh. Lâm Đạm nguyên tính toán vẽ lại nàng họa tác. Nhắc tới bút lại thật lâu vô pháp lúc ních. Này đó họa tác hẳn là đến từ chính Mạnh Tư ký ức, nàng phát hiện trong sinh hoạt Mỹ, cũng đem chúng nó khắc dưới đáy lòng, về đến nhà sau lại dùng bút vẽ phát họa ra tới. Nhưng Lâm Đạm không có ký ức, nàng có thể ở trong đầu thấy đồ vật, tất cả đều là nguyên chủ để lại cho nàng tàn quyển. Nàng phát hiện không được trong sinh hoạt Mỹ, cũng vô pháp bằng vào tưởng tượng đem chúng nó miêu tả trên giấy. Nàng không có quá khứ, cũng không có tương lai, nàng chỉ có hiện tại. Nàng trước sau vô pháp hạ bút. Ngốc lăng thật lâu sau mới đem đồ sách khép lại, chiếu trong hoa viên nở rộ một đóa hoa mẫu đơn miêu tả khái quát lên. Nàng chỉ có thể đem trước mắt thấy cảnh tượng máy móc theo sách vở mà vẽ ra tới, ánh mặt trời chết xạ, bóng ma thay đổi dần, sắc thái minh ám, nàng đều nguyên mẫu nguyên dạng kỷ lục trên giấy, dùng một chi bút vẽ, ba loại màu gốc, điều hòa ra vô số thâm thâm thiển thiển sắc khối, nhất nhất điểm suýt bôi, chậm rãi xây thành hình, lại không biết chính mình tác phẩm là cỡ nào kinh thế hai tủ. Nguyên bản còn có chút không chút để ý Thúy Lan, trước mắt đã là trợn mắt há hốc mồm, cô nương, ngài họa hoa mẫu đơn cùng thật sự giống nhau. Lâm Đạm nhìn chằm chằm họa tác nhìn trong chốc lát, lắc đầu nói, nếu là đem nó hoàn nguyên vì thêu phẩm, ít nhất yêu cầu 100 nhiều loại nhan sắc. Theo ta được biết, trên thị trường thêu tuyến nhiều nhất chỉ có 30 mấy loại nhan sắc, vẫn là không được. Không không không, cô nương ngài nhưng nói sai rồi, rất nhiều tú nương đều chỉ mua màu trắng thêu tuyến, xong rồi về nhà chính mình nhiễm. Ngài nếu là tưởng đem này đóa hoa thêu ra tới, chúng ta có thể chính mình tới nhuộm màu, tam di nương cùng tứ di nương đều là sẽ. Thúy Lan liên tục xua tay, biểu tình kích động. Nàng thật sự bị nhà mình cô nương họa kỹ kinh sợ. Ở Lâm gia tú trang tẩm dâm nhiều năm, nàng tự nhiên minh bạch một cái đứng đầu tú nương hẳn là cụ bị này đó phẩm chất, tinh vi thêu công chỉ là thứ nhất, mặt khác còn cần tuyệt hảo họa kỹ, tinh diệu kết cấu, chuẩn xác độc đáo phối màu, thêm nữa một chút xảo tư. Nhà mình cô nương thêu kỹ chỉ là giống nhau. Lại với họa kỹ, kết cấu, phối màu, xảo tư thượng, có được độc nhất vô nhị thiên phú. Chỉ cần lại cho nàng một ít thời gian, đem theo kỹ luyện đi lên, nàng nhất định có thể siêu việt Mạnh Tư. Thúy Lan mới đầu còn đối Lâm Đạm không ôm hy vọng, nhưng một ngày mà xem xuống dưới, nàng đã hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Lâm Đạm từ đầu đến cuối đều đối chính mình rất có tin tưởng, lấy ra một trương giấy trắng, biên viết biên nói, hảo đi, trừ bỏ theo kỹ, hội họa, phối màu, ta hiện giờ lại nhiều hạng nhất tài nghệ muốn học. Nàng thủ đoạn tung bay, viết xuống hai cái rồng bay phượng múa chữ to, nhuộm màu. Từ hôm nay khởi, Lâm gia lại nhiều hạng nhất tiêu phí, đó chính là mua sắm thuốc nhuộm. Trên thị trường thuốc nhuộm rất là sang quý, Trương Huệ cắn răng bán của cải lấy tiền mặt một ít của hồi môn, chỉnh xe mà mua trở về. Nàng cũng không biết này đó tiêu phí có đáng giá hay không, càng không biết nữ nhi có thể hay không thành tài, nhưng trong lòng có một cái niệm tưởng luôn là tốt. Cứ như vậy, Lâm Đạm Quá Thượng so dĩ vãng càng bận rộn sinh hoạt, đương nàng phục hồi tinh thần lại khi, hơn nửa năm đã qua đi, phòng chất tủi cọc gỗ liên tiếp 3-4 tháng không bị lãng phí. Không cần phát tiết, nàng đã có thể tĩnh hạ tâm tới ngồi trên cả ngày, theo kỹ tiến bộ vượt bậc. Ngày này, nàng đi ngang qua hoa viên, nghe thấy cách vách truyền đến quen thuộc phách chém cọc gỗ thanh âm, không cấm có chút tò mò, không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên đầu tường, đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy Đỗ Như Tùng chính giơ một phen đại đao phách chém quanh thân cọc gỗ, bước chân xê dịch, thân ảnh biến ảo, võ công thế nhưng thập phần lợi hại. Có lẽ là chém mệt mỏi, hắn đã cởi ra áo trên, lộ ra cường kiện thân hình, ngọc sắc làn da dính đầy tình tinh điểm điểm mồ hôi, chính theo cơ bắp hoa văn trượt xuống bụng, hối nhập nhân ngư tuyến, lại biến mất ở góc áo tung bay hạ thường. Hắn ngày thường ái xuyên lung dung điển nhã lan sam, tóc không chút cẩu thả mà thúc ở sau đầu, nhìn qua cực có khí độ, quý không thể nói. Nhưng hôm nay, hắn lại quần áo bất chỉnh, sợi tóc buông xuống, cả người lộ ra một cổ khó có thể miêu tả ra tính cùng dụ hoặc. Hắn nhìn như gầy yếu, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều phải tinh tráng cường làm, võ công càng là không tầm thường. Lâm Đạm chưa thấy qua người khác động võ, lại không thể hiểu được mà hết lòng tin theo. Liền chính mình đều phải tán một tiếng võ công không tồi người, định là cao thủ không thể nghi ngờ. Người đang xem cái gì? Ở nàng phát ngốc thời điểm, Đỗ Như Tùng đã xoay người lại, thong thả ung dung mà trà lau mồ hôi. Xem ngươi lợi hại. Lâm Đạm thực sự cầu thị nói. Đỗ Như Tùng thấy nàng trên mặt cũng không ngượng ngùng, trong mắt càng vô si mê, nhìn chính mình thời điểm tựa như đang xem đầu gỗ cọc, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Tiểu cô nương chẳng những tính tình bưu hãn, trong óc càng là không có nam nữ chi biệt. Cũng không biết nàng cha mẹ là như thế nào giáo. Lâm Đạm cũng không cảm thấy nam tử trần trụi thượng thân có cái gì không ổn. Loại này trường hợp nàng phảng phất thấy được nhiều, tiếp tục nói, ngươi ban đầu là luyện kiếm đi. Thoáng nhìn chính mình bày biện ở vũ khí trên giá bảo kiếm, Đỗ Như Tùng gật đầu nói, không sai, gần nhất mới sửa luyện đại đao. Hắn tâm tình buồn bực, trước sau không được khuyên, thấy tiểu cô nương chém đầu gỗ cọc chém đến như vậy hăng say nhi, chính mình cũng nhịn không được thử thử. Kết quả thập phần khả quan, từ bắt đầu luyện tập đao pháp, hắn đã thật lâu không suy nghĩ trước kia những cái đó sốt ruột sự. Đao pháp đại khai đại hợp, cực thiện nắm giữ, tới rồi trên chiến trường lực sát thương cũng thập phần thật lớn, đích sát so kiếm thực dụng. Ngươi một khi đã như vậy lợi hại, vì sao không đi toàn quân? Bằng thực lực của ngươi, không ra mấy năm là có thể làm thượng tướng quân. Lâm Đạm Khóa ngồi ở đầu tường, nghiêm túc trong giọng nói lộ ra một chút tiểu tiếc nuối. Nếu nàng có nam tử như vậy lợi hại, đã sớm toàn quân đi, nơi nào sẽ đãi ở trong nhà thêu hoa? Nghĩ đến Lâm Đạm lời nói hùng hồn, Đỗ Như Tùng không cấm mỉm cười. Hắn lau khô mồ hôi, phủ thêm một kiện áo ngoài, từ từ nói, ngươi cảm thấy tổng quân được không? Lý Nhiễm vừa tới Chiết Giang không lâu, chỉ là nắm toàn bộ chính vụ, không thể đem tay vói vào trong quân đội đi. Hắn nếu là tổng quân, chưa chắc không có đường ra. Nhưng trong quân quan hệ không thể so trong triều đơn giản, trên chiến trường càng là đao kiếm không có mắt. Hắn không sợ chết, hắn chỉ là sợ hãi chính mình đã chết, muội muội cùng gì không người chiếu cố. Lâm Đạm lại không biết hắn băn khoăn, chắc chắn nói, được không? Ở quân doanh, ai quyền đầu cứng ai là có thể xuất đầu. Ngươi như thế lợi hại, không nhập ngũ thật sự đáng tiếc. Đỗ Như Tùng trầm ngâm một lát, đồng nhiên nói sang chuyện khác, ngươi theo kỹ luyện được như thế nào? Lâm Đạm ngẩn ngơ, ngay sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối theo bố, đây là ta tân tác, ngươi nhìn một cái. Đỗ Như Tùng không chút để ý biểu tình nháy mắt bị kinh diệm thay thế được, chỉ thấy trắng tinh theo bố thượng thình lình nở rộ một đóa mẫu đơn. Vàng nhạt nhụy hoa lông xù xù, phảng phất dính một ít tinh tế phấn hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp phô khai, màu sắc từ sâu đến thiện, dần dần vượng nhiễm, đón ánh mặt trời kia một mặt lộ ra chân bóng chi sắc, ngược sáng kia một mặt hơi hiện dày nặng, càng có khuynh hướng cảm xúc, mấy viên giọt sương ở mạch lạc rõ ràng phiến lá thượng lan lộn, phảng phất nhẹ nhàng nhoáng lên liền sẽ rơi xuống. Này nơi nào là một bức thêu làm, rõ ràng là một đóa đón gió phu nhụy, rõ ràng chính xác mẫu đơn. Đỗ Như Tùng theo bản năng mà sờ sờ cánh hoa, lấy xác định nó thật giả. Theo đến như thế nào? Lâm Đạm đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Đỗ Như Tùng chậm rãi phun ra một hơi, nhẹ nhàng mà cười, ta ngày mai liền đi toàn quân. Lâm Đạm mày khe nhíu, không rõ hắn đề tài có thể nào như thế nhảy lên. Đỗ Như Tùng đem theo bố còn cho nàng, giải thích nói, ngươi có thể đem theo kỹ luyện thành như vậy, ta tự nhiên cũng có thể toàn quân. Hắn là tận mắt nhìn thấy Lâm Đạm từng bước một đi tới. Mới đầu nàng liền kim chỉ đều lấy không xong, lại chưa từng nghĩ tới từ bỏ, chính là bức bách chính mình khâu ngồi ở theo giá trước luyện tập, từng ngày, từng tháng. Cuối cùng, nàng đem theo kỹ luyện ra, cũng đem chính mình tính tình ma bình, như vậy nghị lực là hắn bình sinh ít thấy. Đến nỗi nay hắn còn nhớ rõ, Lâm Đạm đệ nhất phúc tác phẩm là một đống hoàn toàn nhìn không ra hình dạng ngoạn ý nhi, nhưng mà vừa mới qua đi 5 cái nhiều tháng, nàng cũng đã có thể đem một đóa hoa tươi từ đầu chí cuối mà thu lấy ở chính mình theo bố. Nàng họa sĩ chi sinh động, theo kỹ chi chắc tuyệt, quả thực làm hắn kinh ngạc cảm thán, đồng thời cũng làm hắn minh bạch, mọi việc không thể không vì, chỉ đợi hành động. Tiểu cô nương có thể làm được, hắn một đại nam nhân vì sao làm không được. Chương 83 Tú Nương năm. Thấy Đỗ Như Tùng độ cao tán dương chính mình theo làm, Lâm Đạm nghiêm túc khuôn mặt nhỏ cuối cùng lộ ra một chút cười bộ dáng. Nàng xua xua tay, đang định nhảy xuống đầu tường về nhà ăn cơm, lại thấy Đỗ Như Yên múa may một cây roi ngựa vọt vào tới, một đường đi một đường càn quét hai bên hoa hoa thảo thảo, mỹ lệ khuôn mặt banh đến gắt gao, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Đây là làm sao vậy? Đỗ Như Tùng nhíu mày. Ca, ta hôm nay sắp bị tức chết rồi. Thấy thân cận nhất người, cố nén hồi lâu Đỗ Như Yên rốt cuộc rớt xuống hai hàng nước mắt, ủy khuất nói, nửa tháng sau chùa Pháp Hưng muốn tổ chức một hồi Phật hội, mượn Phật hội chi tiện, toàn Lâm An phủ thanh niên tài tử đều đem tề tụ. Ngươi cũng biết, ta tuổi đã lớn như vậy, lại không gả chồng liền thành gái lỡ thì, nhưng không được nhiều giao tế sao. Đỗ Như Yên nguyên là hầu phủ thiên kim, buồn không lo gả, nhưng nàng quán thượng một cái phế hậu gì, mẫu thân lại bị hưu bỏ, như vậy thân thế nơi nào xứng đôi hảo môn cự tộc cậu ấm. Vì thế thuận lý thành chương mà, nàng vị hôn phu liền cùng nàng giải trừ hôn ước, khắc cưới nàng người. Hiện giờ nàng đã năm mãn 19, đổi thành nhà người khác cô nương đại khái liền tiểu hài tử đều sinh mấy cái, mà nàng lại còn ở phí thời gian 5 tháng. Nhớ tới chuyện cũ, Đỗ Như Yên trong lòng càng cảm chua xót, cắn răng nói, vì tham gia Phật hội, ta muốn làm một bộ quần áo mới, hôm nay ở Mạnh Thị Tú Trang coi trọng một khối thanh thủy xuất phù dung tơ lụa, lụa trên mặt phù dung hoa lay động nhiều vẻ, màu sắc diễm lệ, mãi mạnh tư thân thủ sở tê. Ta lập tức móc ra tiền tưởng đem nó mua tới, lại bị sau lại mới đến Lý Giai Dung đoạt đi. Ta nói là ta trước tới, cũng là ta trước đào tiền, này thất tơ lụa hẳn là bán cho ta, nhưng trưởng quầy lại không thèm để ý, đem bạc trả lại cho ta, lại đem theo bố bao hảo, đưa lên Lý Giai Dung xe ngựa. Lý Giai Dung đi thời điểm vẫn luôn ở cười nhạo ta là lạc mao phượng hoàng không bằng gà, ta đem lòng bàn tay đều véo lạn mới không rút ra roi ngựa giáo hơn nàng. Ca, ta tính tình đã sửa hảo, lúc này chưa cho ngươi chọc phiền toái. Nói tới đây, Đỗ Như Yên vươn tay, làm Đỗ Như Tùng xem chính mình lòng bàn tay, chỉ thấy mặt trên quả nhiên ấn rất nhiều mang huyết trăng non ấn, loang lổ bác bác, nhìn thấy ghê người. Đỗ Như Tùng ánh mắt đen nhánh, mặt lộ vẻ thương tiếc. Đỗ Như Yên xoa xoa nước mắt, lại nói, kia thất bố bị đoạt đi rồi, ta liền tưởng lại mua một con, hỏi trưởng quầy còn có hay không mạnh tư thân thủ theo vải dệt. Trưởng quầy liền cùng ta nói nhà bọn họ tiểu thư hiện giờ chỉ theo bình phong, không theo vật liệu may mặc. Ta liền hỏi hắn, kia vừa rồi Lý Giai Dung ôm đi lại là cái gì, trưởng quay nói, trừ phi ta cũng là tuần phủ thiên kim, nếu không đừng tưởng xuyên nhà bọn họ tiểu thư thân thủ theo quần áo, còn nói nhà bọn họ tiểu thư hiện giờ chỉ cấp quý nhân theo quần áo, ta tính thứ gì. Đỗ Như Yên ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là không cam lòng, ca, ngươi có thể nghĩ đến chúng ta sẽ có hôm nay sao? Ngươi có thể nghĩ đến tại đây một ngày, chúng ta sẽ bị người khác chỉ vào cái mũi mắng một câu không phải đồ vật sao? Nói tới đây, nàng lại chậm rãi cúi đầu, che lại mặt, không cho chính mình gần như hỏng mất thần sắc bị huynh trưởng thấy. Đỗ Như Tùng đem gầy ốm rất nhiều muội muội ôm vào trong lòng ngực một chút chú vỗ, khuôn mặt vẫn là như vậy trầm tĩnh, trong lòng lại sóng gió mãnh liệt, thật lâu khó bình. Trung quy là hắn quá vô năng, mới có thể làm mẫu thân, gì cùng muội muội, gặp này đó làm đủ. Tòng quân tính cái gì, lấy tánh mạng đi đua lại tính cái gì, chỉ cần có thể nắm giữ quyền thế, tiến tới bảo hộ chính mình quan trọng nhất người, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Lâm Đạm nghe xong bắt quái, lúc này mới thử tính mà mở miệng, Đỗ tiểu thư, ngươi còn cần theo bố sao? Đỗ Như Tùng ánh mắt sáng lên, lập tức nói, đương nhiên yêu cầu. Lâm Đạm trà sát tay, trong lòng có chút tiểu kích động, trên mặt lại mảy may không hiện, chính thức nói, vậy ngươi trước cho ta 5 lượng bạc đường tiền đặt cọc hảo, ta phải mua theo tuyến cùng vải dệt. Theo xong ta còn có thể trực tiếp giúp các ngươi làm thành trang phục, bất quá giá cả sẽ cao một chút. 5 lượng bạc, không thành vấn đề. Đỗ Như Tùng lập tức từ túi tiền lấy ra một nén bạc, đưa cho ngồi ở đầu tường tiểu cô nương. Đây là 10 lượng. Lâm Đạm ước lượng nén bạc, không nói hai lời liền nhảy xuống đầu tường, phiên nhập đố ra hoa viên nhỏ, cầm lấy Đỗ Như Tùng ném ở một bên đại đao, đem bạc chém thành hai nửa. Đỗ Như Yên bị ca ca có bệnh thì vai tứ phương cùng Lâm Đạm bưu hãn hành vi dọa sợ, đầy bụng ủy khuất đều quên đến sau đầu, nước mắt cũng không xong, chỉ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một tay cầm đại đao, một tay phủng bạc tiểu cô nương. Đừng Đỗ Như Yên vội vàng túm chặt ca ca ống tay áo, ngượng ngùng nói, vải dệt ta chính mình lại tìm, không cần phiền toái Lâm cô nương. Đến nay nàng còn đối Lâm cô nương kinh thế chi tác ký ức hãy còn mới mẻ, cũng không dám đem cái loại này ngoạn ý nhi mặc ở trên người. Đỗ Như Tùng lại không để ý tới nàng cầu xin, tiếp nhận tiết diện bóng loáng nửa cái nén bạc, cười nói, thỉnh cầu Lâm cô nương vì xá muội lượng một đo kích cỡ, theo cái gì đồ án chính ngươi nhìn làm, giá cả chúng ta hảo thương lượng. Lâm Đạm Hào phóng xua tay, chờ quần áo làm ra tới các ngươi nhìn cấp đi, không hài lòng liền ít đi cấp một chút, vừa lòng liền nhiều cấp một chút, dù sao ta cũng là lần đầu tiên tiếp việc, đối thị trường không phải rất quen thuộc, không lỗ là được. Ngày sau chờ ta nổi danh, giá chính là muôn trướng. Đỗ Như Tùng sớm đã thói quen Lâm Đạm có cái gì nói cái gì tính cách, trên mặt đông lạnh chậm rãi thối lui, bị nhẹ nhàng thay thế được. Cùng vị này tiểu hàng xóm ở chung khi hắn có thể không có một chút gánh nặng, cũng không cần suy đoán nàng giọng nói lúc sau động cơ, càng không cần cố tình kéo ra lẫn nhau khoảng cách, để ngừa chọc phải một thân canh. Tới chỗ này định cư, thật là tới đúng rồi. Đỗ Như Yên lại bị huynh trưởng quyết định hoảng sợ, cực tưởng hô to một tiếng ta không cần, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, rồi lại không muốn thương tổn tiểu cô nương lòng tự trọng. Thôi, còn không phải là lãng phí một ít bạc sao. Chờ trang phục làm ra tới, nàng đem nó áp tiến đáy hòm còn chưa tính, tiểu cô nương vì khởi động Lâm gia tú trang đã thực nỗ lực học tập theo thùa, nàng không thể lại đả kích nàng tính tích cực. Nghĩ đến đây, Đỗ Như Yên chỉ có thể thỏa hiệp, một khuôn mặt làm Lâm Đạm cho chính mình đo lường kích cỡ. Bị huynh trưởng cùng Lâm Đạm liên thủ một áo, nàng lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán giận bất chi bất giác thế nhưng đạm đi, duy dư không biết nên khóc hay cười. Phật hội phía trước ta nhất định đem quần áo đưa lại đây. Lâm Đạm yên lặng ghi nhớ Đỗ Như Yên kích cỡ, sau đó leo lên đầu tường, phiên qua đi, động tác muốn nhiều lưu loát có bao nhiêu lưu loát. Đỗ Như Yên xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhắc nhở nói, ca, ngươi khiến cho nàng tùy tiện phiên nhà ta đầu tường A. Cứ thế mãi, nhà ta không phải thành nàng hậu hoa viên, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền liền ra. Nếu là đổi một người dám như vậy làm, Đỗ Như Tùng đã sớm đem đối phương chân cấp đánh gãy. Nhưng trước mắt, hắn lại chỉ là nhẹ nhàng cười, không để bụng mà xua tay, không ngại, Lâm cô nương đều có đúng mực. Đỗ Như Yên nhìn huynh trưởng một hồi lâu, sau đó một bên lắc đầu vừa đi. Đây là Lâm Đạm nhận được đệ nhất bút sinh ý, cũng là nàng trọng khai tú trang bước đầu tiên, tự nhiên không dám chậm trễ, bắt được tiền đặt cọc sau liền mang theo Thúy Lan trộm chuồn ra ra môn, đi mua theo tuyến cùng vải dệt. Nhưng trên thị trường tốt hơn một chút vải dệt giá cả đều thực sang quý, 5 lượng bạc chỉ có thể mua được một ít vật liệu thừa. Tiểu thư, nhà ta còn có một ít hảo vải dệt tồn tại nhà kho, là phu nhân để lại cho ngài đường của hồi môn. Ngài liền dùng trong nhà bố đi, làm tốt quần áo sau lại làm Đỗ công tử đưa tiền là được. Thúy Lan đề nghị nói. Cũng đúng, kia chúng ta đi thôi. Lâm Đạm đem một đại bó màu trắng thêu tuyến bỏ vào soạn. Nàng hiện giờ đã thói quen chính mình mua tuyến, chính mình nhuộm màu, trên thị trường thêu tuyến nhan sắc quá ít, không đủ nàng thi triển. Hai người đi đến nửa đường, Lâm Đạm lại sửa lại chủ ý, nếu không chúng ta đi chùa Pháp Hưng nhìn xem đi. Ở trong nhà tùy tiện xuyên cái gì đều được, nhưng ra cửa, lại muốn xem trường hợp mặc quần áo, nàng đến tận mắt nhìn thấy cái nhìn hương chùa là bộ dáng gì, mới có thể tìm được thêu chế quần áo linh cảm. Thúy Lan cũng muốn đi chơi một chút, liền gật đầu nói, hảo nha, chùa Pháp Hưng cách nơi này không xa, đi đường canh ba chung liền đến. Hai người đi vào chùa Pháp Hưng, trong ngoài tham quan một lần, lại cho một ít dầu mẹ tiền, sắp đến Thái Dương mau Lạc Sơn mới chưa đã thèm mà trở về. Đi qua tiểu Sa Di chỉ điểm, Lâm Đạm biết Phật hội ngày đó, Lâm An Phủ thanh niên tài tử đem cử hành một hồi thơ hội, địa điểm liền thiết lập tại Đại Hùng Bảo Điện phía sau Lâm Viên Nội. Lâm Đạm không nhớ rõ những cái đó Phật Điện như thế nào nguy nga, cũng không nhớ rõ những cái đó Bồ Tát như thế nào từ bi, nàng chỉ nhớ rõ chính mình đi vào thu ý dần dần dày Lâm Viên, chỉ liếc mắt một cái đã bị một cây tồn tại ngàn năm thật lớn bạch quả nhiếp đi tâm hồn. Theo tiểu Sa Di giới thiệu, này cây bạch quả nãi ngàn năm trước Tần Quốc Đế Vương thân thủ trồng trọt, gặp phong sương tẩy lễ, trải qua triều đại thay đổi, trước sau xanh đun tươi tốt, sừng sững không ngã, thân cây chừng 5 người ôm hết như vậy thô, thật lớn tán cây cao tận vân tiêu, che trời. Gió thu vì nó nhiễm lộng lẫy kim hoàng, từng mảnh tạo hình độc đáo bạch quả diệp tựa hạt mưa giống nhau sái lạc, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đều là huyết màu, lại có xanh thảm trời quang cùng tinh điểm ánh mặt trời điểm xuyết ở trạc cây gian, như là cách một cái kính vạn hoa ở nhìn trộm một thế giới khác, kia cảnh tượng, thật sự chỉ có thể dùng rung động lòng người tới hình dung. Lâm Đạm lúc ấy liền xem ngây người, ước chừng qua 15 phút mới từ thiên nhiên tráng lệ trung phục hồi tinh thần lại. Rời đi chùa Pháp Hưng sau, nàng trong đầu nhét đầy kim hoàng bạch quả diệp, có treo ở ngọn cây rêu rêu rao rao, có rừng ở giữa không trung vòng đi vòng lại, cũng có phô đầy đất tầng tầng lớp lớp, như vậy rực rỡ lóa mắt. Đương nàng rốt cuộc thoát khỏi rất loại này tâm linh chấn động, trở lại hiện thực khi, gia môn đã gần đến ở gang tấc, Trương Huệ xách theo một cây chổi lông gà, chính hung tợn mà trừng mắt nàng, ngươi hôm nay chạy đến chỗ nào vậy? Mới vừa an phận mấy tháng, lại thói cũ nảy mầm đúng không? Ta làm ngươi lười biếng, làm ngươi không nghe lời. Trương Huệ truy ở nữ nhi phía sau đánh, lại là ai này bất hạnh, lại là giận này không tranh. Lâm Đạm theo bản năng mà ôm lấy đầu, vừa chạy vừa giải thích, nương, ngày trước đừng bực, ta hôm nay tiếp một cái theo việc, đi ra ngoài mua theo tuyến đi. Chỉ bằng ngươi về điểm này công phu mèo quào, tiếp cái gì theo sống? Ai có thể nhìn chúng ngươi? Tam di nương cùng tứ di nương hôm nay mới ở ta trước mặt khen ngươi, nói ngươi có thiên phú, chỉ cần lại nỗ lực một chút, liền có thể thành tài, kết quả vừa chuyển đầu, ngươi người liền chạy không thấy, liền theo giá cũng không. Ngươi tài học sẽ một chút ra lông liền như thế chậm trễ, ngày sau làm sao có thể khởi động cái này ra. Ngươi nhìn xem nhân gia Mạnh Tư, nàng học mười mấy năm theo thùa, tài nghệ đã là đăng phong tạo cực, lại mỗi ngày cần luyện không nghỉ. Ngươi cùng nhân gia so, ngươi tính cái gì, ngươi có cái kia tư cách lười biếng sao? Trương Huệ tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, lại lấy nữ nhi không có cách nào. Đánh đến quá nặng nàng luyến tiếc, đánh đến quá nhẹ nữ nhi lại không ký sự, sớm biết rằng Lâm gia sẽ co hôm nay, năm đó nàng liền không nên như vậy nuông chiều nữ nhi, đem nàng dưỡng thành hiện giờ này phó tùy hứng lười nhác bộ dáng. Lâm Đạm chạy tiến nhà chính, trốn đến hai vị di nương phía sau, giải thích nói, ta không có lười biếng, đây là ta theo làm, thỉnh nương cùng hai vị di nương trước nhìn lại nói. Ta cảm thấy ta đã có thể xuất sư, lúc này mới tiếp theo sống. Chương 84 Tú Nương 6. Trương Huệ nửa tin nửa ngờ mà buông chổi lông gà, tiếp nhận theo bố, sau đó ngây ngẩn cả người. Hai cái di nương thấy nàng thần sắc không đúng, vội vàng thò lại gần, cũng ngây ngẩn cả người. Này, này thật sự là ngươi theo. Trương Huệ nói chuyện tiếng nói đều ở phát run. Là ta theo, hoa ta suốt một tháng công phu. Lâm Đạm rốt cuộc có thể ngồi xuống xuyến một hơi. Tứ di nương xoa xoa hoa mẫu đơn nhụy, lại xoa xoa phiến lá thượng giọt sương, than thở nói. Này nhụy hoa là dùng đánh tử châm pháp theo, đem theo tuyến vòng châm 3 vòng, đánh thành kết trạng, là có thể bắt chước ra nhụy hoa chân thật hình thái. Cánh hoa dùng trộn lẫn châm, thấm sắc thập phần tự nhiên, từ đạm hồng đến dáng hồng, một tia, từng sợi mà vượng nhiễm mở ra, cơ hồ tìm không thấy mỗi loại sắc thái hàm tiếp chỗ, quá độ cực kỳ tự nhiên, hoa kính dùng châm, có lồi lõm cảm, hoa diệp. Mạch lạc rõ ràng, sinh động như thật, xuất sắc nhất còn thuộc này mấy viên giọt sương, dùng lót theo, làm nó hình thành một cái đột mặt. Từ giọt sương nhìn lại, có ánh mặt trời chớp động, sắc thái giảm đạm, còn có đường con ngố lượng, hết thể đều giống thật sự giống nhau. Nếu không phải ta thân thủ sơ qua, thật sự sẽ cho rằng này mấy viên giọt sương là đạm nhi tích đi lên. Tam di nương một mặt gật đầu một mặt tắp lưỡi, khó lường, nhà ta đạm nhi thật sự là khó lường. Tại đây phúc thêu phẩm, đạm nhi tổng cộng dùng hơn 20 loại châm pháp, rất nhiều châm pháp đều là rất khó, liền ta cùng tứ muội cũng sẽ không thi triển. Nay đào thôi, xuất sắc nhất vẫn là nàng phối màu. Một bức tốt theo phẩm chú trọng 7 cái muốn quyết, đó chính là tề, quăng, thẳng, đều, mỏng, thuận, mật. Đạm nhi tác phẩm lại hoàn toàn đánh vỡ này đó khái niệm, không đồng nhất vị theo đuổi bình tề cùng đều quăng, mà là đem quang ảnh biến ảo cùng sắc thái đậm nhạt kết hợp ở bên nhau, hướng quăng kia một mặt sắc thái minh diễm thanh thấu, ngược sáng kia một mặt sắc thái đen tối nồng đậm, quăng cùng ảnh quá độ cũng hàm tiếp đến thập phần tự nhiên, phảng phất vật thật. Này đó giọt xương chính là nhất có thể thể hiện loại này tính chất đặc biệt địa phương. Châm pháp vẫn là những cái đó châm pháp, nhưng một khi thay đổi phối màu, tăng thêm quang ảnh, này đóa hoa thế nhưng trở nên sinh động như thật lên. Tam di nương tìm ra một bức Mạnh Tư tác phẩm, kiêu ngạo nói, tỷ tỷ ngươi đến xem, đây là Mạnh Tư thêu hoa mẫu đơn, ngươi có cái gì cảm giác? Trương Huệ không hiểu thêu thùa, nhưng mà chỉ cần là có mắt người, đều có thể phát giác hai phúc thêu phẩm khác biệt. Nàng nhìn chằm chằm nữ nhi thêu bố, run giọng nói, ta cảm thấy nhà ta đạm nhi thêu hoa mẫu đơn, so Mạnh Tư thêu tốt hơn 100.000 lần. Tam di nương thư thái mà cười, đúng là, đạm nhi theo kỹ có lẽ còn so ra kém Mạnh Tư, nhưng nàng phối màu cùng hoa kỹ, đã xa xa đem Mạnh Tư vứt đến phía sau. Tựa đạm nhi loại này mấy nhưng đánh cháo theo phẩm, chớ nói tô hàng vùng không có, liền tính đạp biến đại Trung Quốc, cũng tìm không ra cái thứ hai tương loại. Một cái đứng đầu tú nương, đầu tiên yêu cầu cụ bị chính mình phong cách, để cho người khác vừa nhìn thấy nàng tác phẩm là có thể kêu ra tên nàng. Nhà ta đạm nhi chưa xuất sư, cũng đã có thể làm được điểm này. Giả lấy thời gian, tất là trên đời nhất đẳng nhất tú nương. Tỷ tỷ, ngày sau ngươi cũng không thể lại lấy Mạnh Tư tới làm thấp đi nhà ta đạm nhi không thể so bất luận kẻ nào kém. Chính ngực cứ ngực uống nước Lâm Đạm vội vàng buông chén trà, định định bộ ngực. Nàng tuy rằng đối chính mình cực có tin tưởng, lại cũng là yêu cầu người khác khẳng định. Trương Huệ cao hứng mà liên tục gật đầu, hốc mắt không biết khi nào thế nhưng đỏ một vòng. Lâm Đạm trong lòng chua xót, đi qua đi vô vô nàng sống lưng, thấp thấp hô một tiếng nương. Nàng nếu tới nơi này, hóa thân nguyên chủ, liền sẽ đem nguyên chủ gia đình cùng trách nhiệm gánh trên vai, cũng sẽ làm Lâm gia Tú Trang khôi phục ngày xưa vinh quang. Tứ Di Nương lắc đầu nói, Tam tỷ, ngươi nhưng nói sai rồi, cái gì kêu đạm nhì theo kỹ so ra kém mạnh tư. Ta xem này Phúc Thêu làm ít nhất dùng 20 mấy loại châm pháp, trong đó còn có Diệp Cẩm Tú sáng tạo độc đáo trộn lẫn châm cùng thi châm. Diệp Cẩm Tú mãi tiền triều ngự dụng Tú Nương, Tú có châm thần chi xưng. Nhà ta đạm nhi có thể học được nàng tuyệt kỹ, lại nơi nào sẽ so mạnh tư kém. Tam Di Nương nhìn chằm chằm Thêu bố nhìn hồi lâu, trần trơ nói, ngươi như thế nào có thể xác định đạm nhi dùng chính là trộn lẫn châm cùng thi châm. Ta xem chỉ là có điểm giống thôi, phải biết rằng, Diệp Cẩm Tú Diệp thị châm pháp sớm đã thất truyền. Căn bản không người sẽ dùng. Tứ Di Nương chắc chắn nói, lão gia từng tặng cho ta một bức diệp châm thần thêu làm, ta ngày ngày quan sát, hàng đêm nghiên cứu, như thế nào nhận không ra. Đây là trộn lẫn châm cùng thi châm, đạm nhi, ngươi là như thế nào học được, mau nói cho Di Nương. Lâm Đạm chạy đến trong viện, đem chính mình kim chỉ hộp lấy lại đây, thản ngôn nói, ta đem diệp châm thần thêu làm tắc hai, nhất nhất tìm kiếm lỗ kim cũng đánh dấu vị trí, lúc này mới học xong trộn lẫn châm cùng thi châm. Không chỉ có như thế, ta còn cắt khai Tô Tú Nương sư hổ đồ cùng Phương Tú Nương tiền triều Sở Bình Vương tiểu tượng, phân biệt học xong các nàng tuyệt kỹ bằng mao châm pháp cùng xe mặt châm pháp. Nhạ, cắt khai theo làm đều ở chỗ này, theo bố thượng màu đen điểm nhỏ chính là ta đánh dấu lô kim, các ngươi theo lô kim cân nhắc một phen, cũng có thể hiểu thấu đáo trong đó quan khiếu. Tô Tú Nương cùng Phương Tú Nương là cùng Diệp Cẩm Tú cùng thời đại mặt khác hai vị đứng đầu Tú Nương, hai người một cái thiện theo manh thú, một cái thiện theo nhân vật. Lại từng người phát minh bằng mao châm pháp cùng xe mặt châm pháp, lấy bày ra động vật xóa tung tế nhuyễn lông tóc cùng nhân vật làn da hoa văn mà được gọi là. Các nàng tác phẩm phong cách cùng Lâm Đạm giống nhau, chỉ chú trọng một cái từ, chân thật. Như thế nào làm được thêu phẩm như chính phẩm, là hai người suốt đời theo đuổi. Ở siêng năng truy tắc cùng nghiền nát chung, các nàng trung thành một thế hệ đại gia, cùng Diệp Cẩm Tú giống nhau, long lánh ở lịch sử sông dài chung. Cũng bởi vậy, các nàng tác phẩm rất ít xuất hiện ở trên thị trường, hoặc là chân quý ở trong cung, hoặc là chân quý tại thế gia cự tộc trong tay, tùy tiện lấy ra một bức liền có thể bán ra giá trên trời. Lâm Đại Phúc vì sưu tập này Tam Phúc tác phẩm có thể nói là đánh bạc mạng ra, nhưng mà trước mắt, chúng nó thế nhưng biến thành tam miếng vải rách, tùy ý mà bãi ở Lâm Đạm kim chỉ hộ. Tam Di Nương cùng Tứ Di Nương che lại ngực lung lay mà ngồi xuống, Trương Huệ run rẩy mà cầm lấy chổi lông gà, nỗ lực nói cho chính mình hài tử là thân sinh, muốn nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Lâm Đạm thấy tình thế không đúng, lập tức giải thích nói, nương, hai vị Di Nương, các ngài không cần cảm thấy đáng tiếc. Này Tam Phúc tác phẩm cố nhiên quý giá, nhưng càng quý giá không nên là thêu chế chúng nó châm pháp sao. Ta đem ba vị Tú Nương châm pháp học xong, về sau liền có thể thêu ra càng nhiều hoa điểu đồ, sư hổ đồ, nhân vật tiểu tượng. Có lẽ quá cái mấy trăm năm, mọi người cũng sẽ đem ta thêu làm chân quý lên, gọi ta châm thần. Các ngươi cảm thấy đúng hay không? Đúng vậy, là cái này lý. Hai vị Di Nương từ đau lòng dục thoái cảm giác chung tránh thoát ra tới, dưng dưng nói, đạm nhi, ngươi nếu đã đem theo làm các hai, liền nhất định phải hảo hảo nghiên cứu nha. Di Nương yên tâm, ta đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Lâm Đạm trấn an nói. Trương Huệ cắn chặt răng, cuối cùng là bỏ qua chổi lông gà, dở khóc dở cười nói, vật là chết, người là sống, chỉ cần nhà ta đạm nhi có tiền đồ, nương so cái gì đều cao hứng. Ta muội, tứ muội, các ngươi cũng đem các hai theo làm cầm đi nghiên cứu nghiên cứu. Ngày sau chúng ta đồng tâm hiệp lực đem Tú Trang khai lên. Hôm nay Đạm Nhi đã có thể xuất sư, chúng ta sát một con gà chúc mừng chúc mừng. Đúng rồi Đạm Nhi, ngươi nói ngươi tiếp một cái theo sống, cố chủ là ai a? Là cách vách Đỗ tiểu thư. Nàng muốn đi tham gia nửa tháng sau Phật hội. Lâm Đạm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết phụ thân lưu lại theo phẩm đều thực chân quý, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể tùy ý phá hư. Nhưng là tài nghệ siêu quần Tú Nương đều đến từ chính theo thừa thế gia, cũng không sẽ quản gia truyền tuyệt sống trao tặng người ngoài. Mạnh Tư sở dĩ có thể nổi danh Tô Hàng, cũng là vì nhà nàng học sâu xa duyên cớ. Dưới tình huống như vậy, Lâm Đạm căn bản tìm không thấy đứng đầu Tú Nương đương lão sư, nếu là làm nàng chính mình cân nhắc, có lẽ một ngày nào đó có thể siêu việt Mạnh Tư, nhưng thời gian lại sẽ kéo thật sự trường, giam 3 năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm, đều có khả năng. Lâm Đạm muốn học cấp tốc, chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Nàng có thể nghĩ đến, Trương Huệ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, lại xem nữ nhi, mới vừa rồi về điểm này tức giận đã hoàn toàn tiêu tán, biến thành vui mừng cùng thoải mái, nhà ta đạm nhi trưởng thành, làm việc càng ngày càng quả quyết, cùng cha ngươi năm đó giống nhau. Lần này theo sống ngươi hảo hảo làm, ngàn vạn mạc làm Đỗ tiểu thư thất vọng. Ta biết, ta đã tưởng hảo nên theo cái gì. Nếu là lần này có thể làm Đỗ tiểu thư kinh diễm bộc lộ quan điểm, ta liền có thể đem chính mình thanh danh đánh ra đi, sinh ý cũng sẽ chậm rãi hảo lên. Chờ ta tích góp đủ rồi tiền, liền thuê một cái cửa hàng nhỏ tiếp tán việc, ngày sau thanh danh lớn, liền nhiều chiêu mấy cái tú nương khai tú trang. Nương, ngài xem như thế nào? Hảo, chúng ta từ từ tới, không đổi. Trương Huệ quay đầu đi lau nước mắt. Nữ nhi hành sự càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng có kết cấu, nếu là nàng cha còn ở, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Đỗ Như Yên vội vàng vơ vét hảo vải dệt làm váy áo, căn bản liền đem kia 5 lượng tiền đặt cọc cấp đã quên. Đỗ Như Tùng đã nhập ngũ, mỗi ngày muốn đi quân doanh huấn luyện, đảo cũng không có thời gian đi dò hỏi Lâm Đạm. Sắp đến Phật hội triệu khai cùng ngày sáng sớm, Lâm Đạm mới từ nhắm chặt nửa tháng cửa phòng đi ra, trên tay xách theo một cái lộc bao da bọc. Cùng lúc đó, Đỗ Như Yên cũng nổi lên một cái đại sớm, chính đem hòm xiển váy áo một kiện nhảy ra tới, bình phô ở trên giường. Cái này quá tố, cái này quá diễm, cái này kiểu dáng có chút cũ xưa. Không được không được, này đó tất cả đều không được. Nàng dậm chân, nắm tóc, một bộ gần như hỏng mất bộ dáng. Nha hoàn so nàng còn hỏng mất, ngập ngừng nói, chính là tiểu thư, này đó đều là ngươi mới làm xiêm y đi hề. Nếu là từ nơi này chọn không ra, cũng chỉ dư lại y phục cũ có thể mặc. Từ xem qua kia thất thanh thủy xuất phủ dung tơ lụa, Đỗ Như Yên liền rốt cuộc trướng mắt khác vải dệt. Nàng hiện tại mãn đầu đều là mạnh tư theo những cái đó phủ dung hoa, đã thanh thả diễm, đậm nhạt thích hợp, còn có ai theo kỹ năng tái quá nàng. Còn có nào thất bố có thể so sánh nàng kia thất càng mỹ. Cùng với ăn mặc này đó quần áo đi xấu mặt, ta tình nguyện đại ở trong nhà. Lặp lại chọn mấy lần lúc sau, Đỗ Như Yên đã từ nôn nóng biến thành tuyệt vọng. Nàng đã từng là cao cao tại thượng hầu phủ thiên kim. Mặc dù thành thứ dân cũng không muốn kém một bậc. Nàng hoặc là không đi, hoặc là liền kinh diễm toàn trường, lực áp hoa thơm cỏ lạ. Nàng chưa từ bỏ ý định mà phiên phiên hồng xiển, rốt cuộc vẫn là suy sụp mà ngồi xuống. Không có hầu phủ thiên kim thân phận, chẳng sợ trong tay lại có tiền, nàng cũng mua không được quý báu vải dệt, bởi vì quý báu vải dệt thường thường còn chưa tới hóa cũng đã bị địa phương hào môn cự tộc dự định, người khác chỉ có thể mua bọn họ chọn thừa. Mà nàng đã từng cũng là hưởng thụ này một đặc quyền người. Nàng thực nỗ lực mà muốn bảo trì chính mình kiêu ngạo, nhưng hiện thực lại một lần mà nói cho nàng, nàng rốt cuộc trở về không được. Lạc Mao Phượng Hoàng không bằng gà, những lời này giống dao nhỏ giống nhau hung hăng chui vào nàng trong lòng. Nàng hít hít cái mũi, cố nén rớt nước mắt xúc động, lại thấy nha hoàn xách theo một cái bao vây đi vào tới, lại từ trong bọc lấy ra một cái bọc lược váy, một kiện áo khoác, một bộ trang sức, một đôi giày thề, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở trên giường. Tiểu thư, đây là Lâm cô nương vừa mới đưa tới. Ta xem ngài vẫn là đúng hạn đi tham gia Phật hội đi, ngài nếu không đi, này Lâm An Phủ liền ít đi đẹp nhất một đạo phong cảnh. Nha hoàn cười khanh khách mà nói. Đỗ Như Yên mở to hai mắt, che miệng lại, một bộ cực độ khiếp sợ bộ dáng, qua một hồi lâu mới mừng rỡ như điên mà hô, đi, hôm nay ta nhất định phải đi. Chương 85 Tú Nương 7. Hôm nay chùa Pháp Hưng tín đồ tụ tập, dòng người chen chúc xô đẩy, thập phần náo nhiệt, bên ngoài Phật đường chen đẩy tới dâng hương bình dân áo vải. Bên trong đại hùng bảo điện cùng hậu hoa viên còn lại là quý nhân nghỉ ngơi chỗ. Rất nhiều thanh niên tài tuấn cùng danh môn thuộc nữ chính tụ tập ở kia viên ngàn năm cây bạch quả hạ nói thơ luận họa. Vì chỗ hết tài năng, các tài tử đều cao đàm phát luận, thi triển hết sở trường, thuộc nữ nhóm đều an diện lộng lẫy, dáng vẻ ưu nhã. Bọn họ tuy phân ngồi ở đồ vật hai đoan, ánh mắt lại thường thường va chạm ở bên nhau, hoặc ngượng ngùng túi đầu, hoặc tươi sáng cười, nhất cử nhất động toàn ẩn chứa tinh ý. Ở một chúng tài tử thuộc nữ chung, Lý Nhiễm con vợ cả, đích nữ tự nhiên là xuất chúng nhất, cũng là đại gia chú mục tiêu điểm. Thân là đầy đất tuần phủ, lại là mẫn quý phi thân ca ca, Lý Nhiễm con đường làm quan tuyệt không gần cực hạn với giang chết đầy đất. Nói không chừng lại quá mấy năm, chờ cửu hoàng tử lớn lên một ít, hắn liền sẽ bị hoàng đế điều nhập kinh thành làm quan, bình bộ thanh vân sắp tới. Có được như thế hùng hậu bối cảnh, Lý Giai Dung cùng Lý Tu Điển tự nhiên là mọi người khen tặng leo lên đối tượng. Trước mắt, Lý Giai Dung đang ngồi ở cây bạch quả hạ có một ngụm không một ngụm mà uống trà, một đôi mắt đẹp thường thường đảo qua hưng thú nói chuyện chính nùng thanh niên tài tuấn. Nàng dung mạo mỹ lệ, dáng người thức tha, tự nhiên cũng thực được hoan nghênh, 89/10 tài tử đều sẽ cầm lòng không đậu mà hướng trên người nàng ngắm, lại ra vẻ không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Lại bắt được một cái đang ở nhìn lén chính mình nam tử, Lý Giai Dung lấy tay che miệng, tự đắc cười. Lý tỷ tỷ, trên người của ngươi cái này quần áo thật xinh đẹp, ta đều xem ngây ngốc. Này đó phù dung hoa thanh nhã trung lộ ra quyến rũ, mỗi một đóa đều đừng cụ ý nhị, đậm nhạt thích hợp, quả thực là xảo đoạt thiên công. Nếu là đổi một cái dung mạo bình thường nữ tử tới mặc áo quần này, chắc chắn bị này đó kiểu diễm phù dung hoa áp xuống đi, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi dung mạo quá thịnh, lại mỹ hoa nhi cũng sẽ trở thành ngươi làm nền. Một người quý tộc nữ tử ngữ khí chân thành tha thiết mà tán thưởng. Bên cạnh mấy người vội vàng phụ họa, thẳng đem Lý Giai Dung khen đến trên trời có dưới đất không. Lý Giai Dung cười nắm lấy Mạnh Tư tay, ngôn nói, chớ có khen ta, cái này quần áo là Tư Tư thân thủ vì ta đều, nếu nói ta có 7 phần nhan sắc, như vậy tất có 5 phần đến từ chính Tư Tư này song khéo tay. Ngồi ở nàng bên cạnh người Mạnh Tư thẹn thùng mà lại ôn nhu mà cười cười, cũng không nhiều lời nói. Vì lấy lòng Lý Giai Dung, chúng quý nữ đem Mạnh Tư cũng khen một hồi, nói thẳng ngày sau không bao giờ đi khác tú trang mua vải dệt, chỉ đi Mạnh Thị. Không biết hai sen mồm một câu, ai, các ngươi nói hôm nay Đỗ Như Yên có thể hay không tới. Lý Giai Dung tươi cười hơi liễm, lạnh lùng chiều nói chuyện người nọ nhìn lại. Lại có một người vội vàng bổ cứu nói, nàng sao có thể sẽ đến? Nàng dám đến sao? Ta chính là nghe nói, gần nhất mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở trong thành tìm kiếm quý báu vải dệt cùng tú nương, nhưng mà chỉ bằng nàng kia thân thế, tốt hơn một chút tú nương ai nguyện ý cho nàng may ý hề phụ. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, nàng còn không muốn nhận rõ hiện thực, cũng là thật đáng buồn đáng tiếc. Là cực, nàng trong tay có lại nhiều tiền cũng mua không được chúng ta trên người xuyên lăng la tơ lụa, tới cũng đến xấu mặt, lại là hà tất. Ta đoán nàng hiện giờ chính tránh ở trong nhà lau nước mắt đâu. Người này vừa dứt lời, mọi người liền che miệng cười khẽ lên, trong mắt chớp động vui sướng khi người gặp họa thần thái. Lý Giai Dung sắc mặt lúc này mới thư hoán một ít, ra vẻ ung dung rộng lượng nói, nàng đã nghèo túng đến tận đây, các ngươi liền lưu chút khẩu đức, chớ có lại cười nhạo nàng. Năm đó, Đỗ Như Yên là kinh thành đệ nhất danh viện, thẳng đem Lý Giai Dung ép tới gắt gao. Lý Giai Dung lòng dạ hẹp hòi, ghen tị thành tánh, một mặt nguyền rủa Đỗ Như Yên, một mặt ở trong lòng âm thầm thề, chờ nào một ngày nhà mình đắc thế, nhất định phải đem đối phương đạp lên lòng bàn chân, nghiền áp thành cho. Hiện giờ nàng nguyện vọng thực hiện, trong lòng tự nhiên thông khoái, nhưng ở đông đảo tài tử trước mặt lại còn phải biểu hiện ra bản thân rộng lượng. Nghe nàng nói như vậy, một chúng quý nữ vội vàng gật đầu xưng là, sau đó giả mô giả dạng mà đồng tình Đỗ Như Yên một phen. Chúng quý nữ chính liêu đến hăng say, thanh niên các tài tử lại một đám mà quay đầu chiều Lâm Viên nhập khẩu nhìn lại, trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh ngạc cảm thán, sau đó đó là thật sâu si mê. Chỉ thấy một nữ tử chính chậm rãi đi vào tới, trên người ăn mặc một kiện bọc ngực váy dài, toàn bộ váy vải dệt dùng nóng bỏng ấm đồng áp ra từng điều dựng thẳng nếp gấp, lại hợp lại ở một chỗ, dùng một cái vàng nhạt giải lụa sen kẽ thành nơ con bướm chạm vào áo, hệ ở thiếu nữ thon dài trên cổ. Nàng ngồi đi một bước, làn váy liền dâng lên tầng tầng cuộn sóng, tựa từng đóa cánh hoa ở dưới chân nở rộ. Nàng vẫn chưa hệ đai lưng, tuyết trắng sa mỏng mặt liêu tự nhiên mà vậy mà theo nàng mạn diệu thân thể đường cong buông xuống xuống dưới, lại so với buộc lại đai lưng càng thướt tha nhiều vẻ. Nay sóng lụa giống nhau phập phồng quay cuồng váy lụa đã chọn đủ độc đáo động lòng người, nhưng càng mỹ diệu lại là nàng mặc ở bên ngoài kia kiện áo khoác. Áo khoác là dùng trong suốt cánh ve sa chế thành, không bằng tơ tằm mặt liêu bóng loáng rũ truy, lại càng vì phiêu giật rất khuyết, không biết vị nào tú nương dùng vàng bạc sợi tơ ở cánh ve sa thượng đan sen có hứng thú mà thêu đầy bạch quả diệp, từng mảnh, tinh tinh điểm điểm, từ mượt mà đầu vai đến tung bay vào áo, bạch quả diệp càng thêu càng mật, cho đến phô thành một mảnh lộng lẫy kim sắc. Thiếu nữ bước qua đầy đất kim hoàng lá rụng, áo khoác phần đuôi liền nhẹ nhàng phúc ở phiến lá thượng, hai người dung hợp ở bên nhau, phảng phất hồn nhiên thiên thành. Thiếu nữ đứng ở nơi đó, liền tựa từ lá rụng trung ra đời tinh linh, mị đến không rảnh, mị đến động lòng người. Thiếu nữ chậm rãi đi tới, một trận gió thu vén lên nàng làn váy, xốc lên nàng áo khoác, lại làm mọi người xem thẳng mắt. Kia váy dài thế nhưng không phải một tầng, mà là 5-6 tầng thuần trắng sa mỏng trọng điệp ở bên nhau, đi lại thời điểm nhìn không ra kỳ lạ chỗ. Nhưng là đương gió thổi qua tới, nhẹ nhàng đem 5-6 tầng sa mỏng thổi thành một đóa thịnh phóng bạch liên khi, kia duy mỹ mà lại phiêu giật nếu tiên cảnh tượng chỉ có thể dùng đoạt hồn nhiếp phách tới hình dung. Áo khoác bị phong lay động, nhẹ nhàng bay múa, này thượng thêu chế bạch quả diệp liền cũng lay động nhiều vẻ mà vũ động lên, phảng phất vô số phiến lá quanh quẩn ở thiếu nữ quanh thân, bị gió cuốn, bị phong lôi kéo, chính là không tha rời đi nàng bên người. Thiếu nữ đứng ở dưới tàng cây, đầy người đều là kim hoàng lá rụng. Liền tựa này ngàn năm cổ thụ biến ảo mà thành thần nữ, tựa như ảo mộng. Nàng đi đến đám người ít nhất góc, nhẹ nhàng vén lên áo khoác, ưu nhã mà ngồi xuống, nhất cử nhất động toàn lộ ra một cổ khó có thể miêu tả ý nhị. Đương nàng hoàn toàn quay đầu, lộ ra kia trương tuyệt mỹ gương mặt sau, một chúng tài tử đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Cảnh Mỹ, y lìa Mỹ, người Mỹ, đã là rất khó đến thị giác hưởng thụ, càng diệu chính là, này ba người chi Mỹ lại còn như thế viên dung mà hợp ở một chỗ. Gọi người phân không rõ rốt cuộc là cảnh đẹp biến ảo thành mỹ nhân, vẫn là mỹ nhân phụ trợ ra cảnh đẹp. Buồn con náo nhiệt phi phàm thơ hội, thế nhưng nhân thiếu nữ đã đến mà trở nên yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều nam tử càng là ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho phát ra âm thanh quấy nhiễu vị này thần nữ. Là Đỗ Như Yên. Một người quý nữ thần sắc hoảng hốt mà nói. Nàng kia kiện tràn đầy nếp gấp váy thật xinh đẹp, còn có kia kiện thêu mãn lá cây bạch quả áo khoác, thật có thể nói là mỹ đến mức tận cùng. Một vị quý nữ khác nhịn không được nói lời nói thật. Lý Giai Dung đã bất chấp cái gì dáng vẻ, mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo, tận hiện ghen ghét. Nàng phanh mà một tiếng buông chén trà, đang định đứng dậy đi tìm hấn, lại bị Mạnh Tư đè lại bả vai, trở một trở. Kia áo khoác thắng ở xảo tư, không gì hiếm lạ. Mạnh Tư thong thả ung dung nói, các ngươi để sát vào đi xem liền có thể phát hiện, những cái đó là cây bạch quả đều là dùng lại đơn giản bất quá bình châm thêu thành. Mạnh Thị Tú Trang tùy tiện tìm một cái học đồ thêu công, cũng có thể làm ra giống nhau như đúc quần áo. Như vậy giá rẻ đồ vật, liền tinh tặng không cho ngươi, ngươi cũng là không mặc, cần gì phải để ý. Cũng là, bất quá vài miếng lá cây mà thôi, ai sẽ không thêu. Đỗ Như Yên mua không được lăng là tơ lụa, thỉnh không đến đứng đầu tú nương, cũng chỉ có thể như vậy chấp vá. Ngồi ở một bên quý nữ vội vàng khuyên giải. Lý Giai Dung âm thầm hút mấy hơi thở, lúc này mới không ở trước mặt mọi người lộ ra gương mặt thật. Nàng nhưng không giống Đỗ Như Yên, ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, thanh danh cực kém. Nàng tại đây Lâm An trong phủ chính là nhất đẳng nhất thuộc nữ, dịu dàng tính tình ai không biết. Mạnh cô nương không hổ là trong nghề, liếc mắt một cái liền nhìn ra tốt xấu tới. Bất quá vài miếng lá cây mà thôi, ai hiếm lạ. Không chuẩn ta theo đều so nàng cái kia hảo. Vài tên quý nữ liên tục khuyên hống Lý Giai Dung, thật vất vả mới đem nàng hống cao hứng. Nhưng cũng không phải sở hữu quý nữ đều tưởng leo lên Lý Gia, cũng có người không màng Lý Giai Dung mắt lạnh, đi đến Đỗ Như Yên bên người lôi kéo làm quen. Các nàng đầu tiên là nói đông nói tây vài câu, sau đó mới hướng nàng dò hỏi váy dài cùng áo khoác xuất xứ. Đỗ Như Yên lần này là tới kinh diễm toàn trường, cũng là tới cấp Lâm Đạm nổi danh, không hề giữ lại nói, ta này một bộ váy áo toàn xuất từ Lâm Đạm Lâm Tú nương tay, trước kia Lâm An phủ lớn nhất Tú Trang Lâm Thị Tú Trang các ngươi biết đi. Lâm Đạm hiện giờ chính là Lâm Thị Tú Trang trưởng gia nhân, theo kỹ siêu quần. Ngươi nói Lâm Thị Tú Trang chính là bị Mạnh Thị chèn ép suy sụp kia một cái. Có người nhíu mày mau. Không sai. Thì ra là thế. Nghe xong lời này, buồn còn hứng thú bừng bừng chúng quý nữ thế nhưng top 5 top 3 tránh ra. Các nàng tuy rằng không yêu nịnh bợ Lý Giai Dung, lại cũng bị Mạnh Tư những lời này đó ảnh hưởng, cho rằng cái này áo khoác theo công bất quá như vậy. Vừa nghe nói vị này Tú Nương đến từ chính sớm đã suy sụp Lâm Thị Tú Trang, các nàng liền càng sẽ không đem người mời vào môn. Nhà người khác quý nữ thỉnh đều là địa phương đứng đầu Tú Nương, thậm chí còn ngự dụng Tú Nương, mà các nàng lại đem một cái người xa cơ thất thế mời đến, không chế mất mặt sao. Tính tính, đến gần xem, này áo khoác thêu công cũng chỉ là thường thường, bất quá thắng ở xảo tư mà thôi, vẫn là không thượng cái này đương. Bọn người đi được không sai biệt lắm, mới có một người dung mạo tú lệ nữ tử ngồi vào Đỗ Như Yên bên người, cười nói, ngươi này hoa thai cũng là thêu ra tới đi. Đỗ Như Yên xoa xoa vành thai, gật đầu nói, không sai, là thêu ra tới. Trước tiên ở vải dệt thượng thêu ra hai mặt bạch quả diệp, lại ở phiến lá đỉnh đinh ba viên chân châu, sau đó cắt xuống tới, mặc vào móc, làm thành hoa thai. Cái này hoa thai cùng này đôi giày, đều là một bộ. Vì cấp Lâm Đạm tuyên truyền, Đỗ Như Yên cũng là tận hết sức lực, thế nhưng nết lên chân, lộ ra một đôi tiểu xảo chân ngọc cấp nữ tử xem. Chỉ thấy nàng đủ thượng giày thêu cũng dùng vàng bạc sợi tơ thêu đầy bạch quả diệp, mỗi phiến lá cây đều đinh vụn vặt gạo chân châu, thập phần tinh xảo đáng yêu. Nữ tử thấy vậy tình cảnh, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Nàng cũng không phải là những người đó vân cũng vân ngu xuẩn, Mạnh Tư nói cái gì nàng liền tin cái gì. Đỗ Như Yên trên người cái này áo khoác đừng nhìn đa dạng đơn giản, thêu công lại tuyệt không đơn giản. Mỗi một mảnh lá cây nhan sắc đều không giống nhau, thâm thâm thiển thiển kim hoàng cực kỳ tự nhiên mà vượng nhiễm ở bên nhau, lại dùng cực tế màu xám trắng, vàng sẫm sắc sợi tơ thêu ra phiến lá mạch lạc, thật có thể nói là hình thái khác nhau, sinh động như thật. Nữ tử dám đánh đố, có thể đem sợi tơ phách đến như thế tế, chớ nói Mạnh Tư làm không được. Liền tính đem trong cung những cái đó ngự dụng tú nương toàn xoa ở bên nhau, cũng là làm không được. Sợi tơ tế, nhan sắc nhiều, thêu ra tới đồ án lại đơn giản, lại có thể đơn giản đi nơi nào. Cái gọi là cực giản mới là cực mỹ, trí giản mới là trí phồn, với bình phẳng chỗ mới có thể thấy thật công phu, buồn cười Mạnh Tư như vậy đứng đầu tú nương thế nhưng hoàn toàn không rõ đạo lý này. Chương 86 Tú Nương 8. Nữ tử ánh mắt theo Đỗ Như Yên mượt mà đầu vai chậm rãi hạ di, thấy áo khoác với đuôi. Ánh mắt lại là tối sầm lại. Vây đôi chỗ bạch quả diệp thêu đến nhất dày đặc, một mảnh đè nặng một mảnh, một tầng phô một tầng, mỗi phiến lá cây là cái gì hình thái rồi lại có thể xem đến rõ ràng, hoàn toàn sẽ không lẫn lộn ở bên nhau. Thấy vây đôi chỗ thêu công liền tựa thấy đầy đất lá rụng, như vậy chân thật, rồi lại mỹ đến mộng ảo. Nữ tử chưa bao giờ gặp qua như thế thần dị thêu kỹ, đem sắc thái minh ám cùng quang ảnh biến hóa, đều vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra ra tới, băn khoăn như chân thật lá dụng bị vị này tú nương thi triển cái gì pháp thuật, câu ở này thất xa mỏng thượng. May mà nàng đi tới nhìn kỹ xem, lúc này mới phát hiện trong đó ảo diệu, nếu là giống Mạnh Tư như vậy cách thật xa ngó liếc mắt một cái, lại như thế nào có thể lĩnh hội vị này tú nương cao siêu tài nghệ. Chỉ bằng Mạnh Tư hôm nay kiêu ngạo tự phụ, ngày sau nàng nhất định thua thực thảm. Nữ tử như vậy nghĩ, liền tự báo ra muốn nói, Đỗ tiểu thư, ta phụ nãi chết Giang thủy sư đề đốc Hứa Thiệu, ta là Hứa gia thứ nữ Hứa Tiến, đứng hàng thứ 6. Ngày sau nếu là rảnh rỗi, chúng ta một khối ra tới uống trà đi. Hứa Lục tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đỗ Như Yên cười gật đầu. Chiết Giang thủy sư đề đốc nắm toàn bộ Chiết Giang quân vụ, ở chỗ này trấn thủ 6-7 năm, được xưng Chiết tỉnh thổ hoàng đế, cũng không phải là mới đến Lý Nhiễm có thể so. Cùng nhà hắn tiểu thư lui tới, đối Đỗ Như Yên cũng có chỗ lợi. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, không khí hòa hợp. Lúc gần đi, Hứa Thiên nói, ngày sau ta nếu là muốn làm quần áo mới, thỉnh cầu Đỗ tiểu thư thay ta dẫn kiến một chút Lâm Tú Nương. Nàng thêu kỹ thập phần lợi hại, ta thực vừa ý. Đó là tự nhiên. Chúng ta hai nhà là hàng xóm, liền ở tại Tây Giao Áo Tang ngõ nhỏ, ngươi nếu là có yêu cầu, có thể phái vũ giả tới tìm. Đỗ Như Yên ở Lý Giai Dung trước mặt không chịu nhận thua, nhưng ở người ngoài trước mặt lại co được giãn được, ứng phó tự nhiên. Nói đến cùng, Mẫn Quý Phi năm đó có thể tiến cung cũng là mượn Đỗ Hoàng hậu nhân mạch, mục đích là vì Đỗ Hoàng hậu cố sủng, lại không liêu trong cung vinh hoa phú quý đem này cẩu dã tâm nuôi lớn, ngược lại đem chủ nhân cắn một ngụm. Đỗ Như Yên liền tính cuộc sống bị đánh gãy, cũng tuyệt không sẽ ở Lý Giai Dung trước mặt túi đầu. Hứa Thiến Yên lặng ghi nhớ địa chỉ, lúc này mới cáo từ rời đi, trở lại Lý Giai Dung kia một bàn, tất nhiên là bị nàng muội muội, cũng chính là thủy sư đề đốc phủ đích tiểu thư hảo sinh chế nhạo một phen, nói toạc lạc hộ quả nhiên ái cùng người xa cơ thất thế đại ở một khối, căn tử đều là tiện, không đổi được. Hứa Thiến cũng không cùng đích muội khắc khẩu, chỉ yên lặng thối lui đến một bên, ẩn vào đám người. Nhưng Đỗ Như Yên lại như thế nào không hợp đàn, lại như thế nào trầm mặc ít lời, cũng là tàng không được. Nàng ngồi ở nơi nào, sáng rọi liền chiếu vào nơi nào, cùng đầy trời bay múa bạch quả diệp dung hợp ở bên nhau, phỏng tựa thụ chi thần nữ. Còn lại quý nữ ăn mặc đều so nàng xa hoa, trên người lăng la tơ lụa cũng đều thỉnh tốt nhất tú nương thêu đẹp nhất đồ án, lại không biết vì sao, cùng Đỗ Như Yên kia vô cùng đơn giản bạch quả diệp so sánh với, thế nhưng như vậy tục diễm. Mặc dù là Mạnh Tư thân thủ thêu phủ dung hoa, cũng có vẻ quá mức rườm rà, gọi người xem vài lần liền cảm thấy thập phần trắng ấy. Dần dần, không còn có người đi chú ý Lý Giai Dung, một chúng tài tử đều đem ánh mắt đầu chú ở cô đơn kết lập cô đơn lẻ bóng Đỗ Như Yên trên người. To rộng áo khoác đem nàng phụ trợ đến càng thêm đơn bạc gầy yếu, nàng càng là trầm mặc ít lời, mọi người liền càng là vì nàng đau lòng, lại liên tưởng đến nàng nhấp nhô thân thế, dị vãng khinh thường đã không có, xem thường đã không có, duy dư chịu mến. Rất nhiều tài tử lòng có xúc động, sôi nổi phô khai bút mặc giấy nghiên, dùng thơ ca tán tụng vị này mỹ nhân, dùng họa tác miêu tả vị này mỹ nhân, trong lúc nhất thời linh quang chớp động, tác phẩm xuất sắc tần ra. Bất quá một hồi phật hội, Đỗ Như Yên mỹ danh đã truyền khắp Lâm An phủ, chẳng sợ nàng đã không hề là hầu phủ thiên kim, cũng thành đông đảo thanh niên tài tuấn tha thiết ước mơ thần nữ. Lý Giai Dung tức giận đến mặt đều ai, lại không tốt ở trước mắt bao người phát tác, bổn tính toán phật hội sau khi kết thúc liền đi tìm Đỗ Như Yên phiền toái, lại phát hiện nàng đã sớm rời đi, thật sự là đạp lá dụng mà đến, thừa thanh phong đi xa, đem rất nhiều tài tử si tâm cũng cùng nhau mang đi. Tới Lâm An phủ, thành người xa cơ thất thế, nàng như cũ có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đem ngày xưa đối đầu gắt gao ấn đi xuống. Lý Giai Dung như thế nào cáo giận tạm thời không đề cập tới, một khắc đầu, Đỗ Như Yên đã cao hưng phấn chấn mà trở lại Đỗ phủ, buồn tính toán nhảy xuống xe ngựa, thấy trên người xinh đẹp quần áo, vội vàng thu liễm động tác, xách lên làn váy, ở nha hoàn mà nâng hạ thật cẩn thận mà đi xuống tới. Lâm Đạm, ngươi ở nhà sao? Nàng gõ gõ sau cửa nách. Tới rồi, tiểu thư nhà ta ở hậu viện thêu thùa đâu? Thúy Lan cười mở cửa, kinh diễm nói, nha, Đỗ tiểu thư, ngài hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn, thật nhiều người đều nói như vậy. Đỗ Như Yên xách theo làn váy chạy tiến hậu hoa viên, vui dạo dựng nói, Lâm Đạm, ta nói cho ngươi à, hôm nay ta nhưng làm nổi bật, những cái đó các tài tử sôi nổi viết xuống thơ làm, khen ta là ngàn năm cổ thụ biến ảo thành thần nữ. Thấy bọn họ si mê bộ dáng, ta cảm thấy lại có thể cười lại phiền chán, chỉ đợi 30 phút liền đã trở lại. Nếu là mỗi người đều giống bọn họ như vậy chỉ xem bề ngoài cùng ra thế, ta thực sự có chút không nghĩ xuất giá. Lâm Đạm đang ở thêu một gốc cây phong lan, cũng không ngẩng đầu lên nói, vậy không gả cho. Đại ở trong nhà tự do tự tại, thật tốt. Đúng vậy, đại ở trong nhà ta chính là cô nãi nãi, ra cửa ta chính là tiểu tức phụ. Cô nãi nãi có thể tác ai tác phúc, tiểu tức phụ phải nén giận, ta mới không làm tiểu tức phụ đâu. Đỗ Như Yên cười khúc khích, biểu tình rực rỡ. Tiểu thư, đây là ngài làm ta lấy bạc. Khi nói chuyện, nàng nha hoàn vội vàng đi vào tới, trong lòng ngực ôm một cái rất có phân lượng hộp gỗ. Lâm Đạm nghe được bạc hai chữ, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà xem qua đi. Hiện tại Lâm gia thật sự rất nghèo, một ngày tam cơm đều uống cháo loãng, Trương Huệ còn phải ba ngày hai đầu cầm đồ của hồi môn mới có thể duy trì sinh kế. Lâm Đạm nếu là lại tránh không đến tiền, trong nhà nên sốc không sôi, phách xài gã sai vặt sớm liền sa thải, trong nhà duy nhất tôi tớ chính là Thúy Lan, tam di nương cùng tứ di nương còn thường thường giúp người khác may vá quần áo tới đổi lấy ít ỏi thu vào. Cái này ra mặt ngoài nhìn qua còn hảo, nhưng mỗi người đều quá thật sự vất vả, chỉ có Lâm Đạm chút nào không cảm giác được, bởi vì Trương Huệ đem đồ tốt nhất đều để lại cho nữ nhi, cần phải làm nàng quá đến cùng ra bại trước giống nhau. Nữ nhi muốn tốt nhất theo tuyến, tốt nhất thuốc nhuộm, tốt nhất theo bố. Vậy mua. Chỉ cần nữ nhi có thể trưởng thành, Trương Huệ tuyệt không sẽ bủn xỉn tiền bạc. Ngươi chuẩn bị phó ta bao nhiêu tiền? Lâm Đạm buông kim chỉ, không tự giác mà xoa xoa tay. Áo khoác là dùng cánh ve sa làm, giá cả tương đối sang quý, 15 lượng bạc mới có thể mua được một con, ta cho ngươi tài ba thước, phí tổn ở 2 lượng bạc tả hữu. Váy là dùng con tằm ti làm, lại áp thành trăm nếp gấp trạng, trong ngoài cộng 5 tầng, ước chừng dùng ta một cây vải, phí tổn ở 10 lượng bạc tả hữu, còn có sợi tơ, chân châu. Này đó nguyên bản đều là ta nương để lại cho ta của hồi môn. Lâm Đạm một bên nói một bên khẩy bản tính, sợ lỗ vốn. Đỗ Như Yên bị nàng tham tiền bộ dáng cho cười, lại cũng cảm thấy nàng trắng da đáng yêu. Đừng tính, tuy rằng ta cũng là người xa cơ thất thế, nhưng ta chỉ là không có hầu phủ thiên kim thân phận, ta nương để lại cho ta của hồi môn còn ở đâu. Nhạ, đây là 100 lượng bạc, ngươi cầm đi đi. Đỗ Như Yên đem nặng trĩu hộp gỗ bày biện ở trên bàn. Lâm Đạm dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn nàng, từ từ nói, lần trước ta hoa 100 lượng bạc mua một cái bình gốm, ngươi đoán ta nương chịu ta nhiều ít hạ. Nhiều ít hạ? Đỗ Như Yên cười tủm tỉm hỏi. 180 nhiều hạ. Ngươi hoa 100 lượng bạc mua một bộ váy, ngươi ca khả năng sẽ chịu ngươi 250 hạ. Lâm Đạm ngữ khí thập phần nghiêm túc. Đỗ Như Yên sửng sốt một hồi lâu mới thử nói, Lâm Đạm, ngươi là ở châm chọc ta 250, đồ ngốc, sao? Lâm Đạm dùng trầm mặc trả lời nàng vấn đề, lại đem hộp gỗ mở ra, lấy ra hai cái nén bạc, nôn nói, ta thu ngươi 20 lượng bạc, hơn nữa ngươi ca cho ta 5 lượng tiền đặt cọc, tổng cộng 25 lượng, đủ. Còn lại bạc ngươi lấy về đi thôi, tỉnh điểm dùng, chớ có miệng ăn núi lở, ngươi ca ở bờ biển đánh giặc qua, thật sự thực không dễ dàng. Không biết vì sao, Lâm Đạm đối quân nhân đặc biệt tôn trọng, cũng sẽ không làm gia đình quân nhân có hại. Đỗ Như Yên bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, đồng nhiên nhào qua đi một tay đem nàng ôm. Cảm động nói, Lâm Đạm, nhàn nhạt, ngươi thật tốt nha. Ngươi cùng ta làm bằng hữu đi. Ngươi nếu không gọi ta nhàn nhạt, chúng ta vẫn là bằng hữu. Lâm Đạm nhíu mày. Đỗ Như Yên đang muốn làm nũng, lại nghe đầu tường truyền đến một trận khàn khàn tiếng cười. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hồi lâu không thấy Đỗ Như Tùng đang ngồi ở mặt trên, trong mắt mỉm cười, biểu tình ôn nhu. Lâm cô nương tay nghề thật là khó lường, đem ta cái này dã con khỉ giống nhau muội muội cũng trang điểm thành thần nữ. Ngày sau nhà ta đại môn khủng sẽ bị Lâm An phủ bà mối đạp vỡ, này 100 lượng bạc ngươi liền nhận lấy đi, nếu là có thể đem ta muội muội gả đi ra ngoài, Lâm cô nương tất nhiên công không thể không. Đỗ Như Tùng lười biếng mà xua tay, tuy cực lực che lấp, lại vẫn là lộ ra một ít mệt mỏi. Hảo đi, ngày sau Đỗ cô nương lại đến ta nơi này làm quần áo, tiền công liền từ này 100 lượng khấu. Đỗ công tử, ngươi mau trở về ngủ đi, ta xem ngươi đôi mắt đều mau không mở ra được. Lâm Đạm không nói hai lời liền nhận lấy hộp gỗ. Nàng biết, nếu là chính mình kiên quyết không thu, Đỗ Như Tùng còn sẽ lại khuyên, như thế liền lại chậm trễ hắn thời gian nghỉ ngơi. Đỗ Như Tùng nhợt nhạt cười, biểu tình càng thêm ôn nhu. Hắn đang chuẩn bị nhảy xuống đầu tường, trở về phòng nghỉ ngơi, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, thử tính hỏi, Lâm cô nương, ngươi nhưng sẽ khâu vá áo giáp ra. Thượng chiến trường xuyên áo giáp ra sao? Lâm Đạm ngẩng đầu xem hắn. Đúng vậy. Đây là quân nhu. Quân nhu quan hẳn là sẽ phát đến mỗi một vị binh lính trong tay đi. Có lẽ là ta trêu chọc vị nào đại nhân vật, nhập ngũ hơn nửa tháng, lại không một kiện áo giáp ra, chỉ có thể chính mình tìm người làm. Đỗ Như Tùng lắc đầu cười khổ. Đỗ Như Yên sung sướng biểu tình trong khoảnh khắc bị lo lắng thay thế được. Lâm Đạm gật đầu nói, sẽ làm, bất quá ngươi đã chính mình ra tiền, chính mình tìm người tài chế, cần gì phải làm áo giáp ra, dứt khoát đánh một bộ áo giáp tính. Ở trong quân, chỉ có bách hộ trở lên quan tướng mới có thể ăn mặc áo giáp, ta một cái mới vừa vào vân vân tiểu binh, như thế nào dám đảm đương xuất đầu cái rui. Đỗ Như Tùng lắc đầu giải thích. Lâm Đạm vô vô chán, nôn nói, cũng là,

Chén trà bị cướp đi, nước trà cũng vẩy lên người lộ ướt quần áo, Hứa Thiến lại một chút không bực, từ từ nói, Di Nương, ngài đừng bạch bận việc. Ngài cho rằng phu nhân đem Mạnh Tư mời đến đo kích cỡ, liền quả thực sẽ làm nàng thân thủ cho chúng ta tỉ mội mấy cái may áo. Mạnh Tư tùy tiện thêu một bức thêu bình, cũng có thể bán ngàn lượng bạc, phu nhân bỏ được ở chúng ta này đó thứ nữ trên người tiêu tiền sao. Bất quá là trên mặt làm bộ dáng thôi. Người thả hay chờ xem, đãi Mạnh Tư đem kích cỡ lấy về đi, nhất định chỉ có thất mội mội xiêm y là nàng thân thủ thêu, bên tỉ mội chỉ xứng xuyên bình thường thêu công làm xiêm y. Kia cũng tổng hảo quá ngươi xuyên một thân ý gì phục cũ tham dự trung thu tiệc tối đi. Ngươi có biết, ta đã nghe được, trung thu ngày đó khách quý không phải người khác, đúng là phụng chỉ tuần tra hải phòng đại hoàng tử. Ngươi nếu là có thể ở trong yến hội được đến hắn ưu ái, có lẽ có thể gả vào hoàng thất, bình bộ thanh vân. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại giống như dĩ vãng như vậy trốn đi, ta nghe nói phu nhân cố ý đem ngươi đính hôn cấp tổng binh Lý đại nhân Đương Tục Huyền, ngươi nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, ngày sau đã có thể khổ. Khấu thị gấp đến độ thẳng đảo quanh, Hứa Thiến lại nửa điểm không thấy hoảng loạn, trấn an nói, Di Nương, ngài đừng lo lắng, quần áo ta đã ở tìm người làm. Lúc này đây, ta nhất định sẽ chặt chẽ nắm lấy cơ hội. Vị kia tổng binh đại nhân tính tình thập phần bạo ngược, này vợ trước chính là bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Phu nhân cùng phụ thân biết rõ điểm này, lại vì lung lạc quân đội thế lực, đem nàng đẩy ra đi đương vật hy sinh. Nàng đã như vậy an phận thủ thường, bọn họ còn không cho nàng hảo sống. Kia nàng chỉ có thể vì chính mình cố gắng một lần. Chương 88 Tú Nương 10. Nghe nói nữ nhi lần này ra cửa chính là tìm Tú Nương đi, Khấu thị thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe nói nàng thỉnh Tú Nương là đã suy sụp Lâm thị Tú Trang Lâm đạm, tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, ngươi như thế nào tìm tới tìm lui, thế nhưng tìm một cái người xa cơ thất thế. Kia Lâm đạm theo kỹ nếu có thể thắng qua Mạnh Tư, Lâm thị Tú Trang còn sẽ suy sụp sao? Nha nàng ở tại chỗ nào, ngươi mau nói cho ta biết. Ta đi đem 5 lượng bạc phải về tới, chúng ta đi Mạnh thị Tú Trang tùy tiện tìm một cái thêu công cũng so nàng cường. Di Nương, ngài không cần lo cho. Hứa Thiến nhìn như ôn nhu, kỳ thật chủ ý thực chính, kiên định nói, ta liền phải Lâm đạm cho ta thêu quần áo, ngài đừng nhiều chuyện. Liền tính ngài thỉnh khác Tú Nương cho ta làm quần áo, ta cũng là sẽ không xuyên, ngài đừng bạch bạch lãng phí bạc. Các nàng mẹ con hai người tuy rằng sinh hoạt ở đế đốc phủ, lại bởi vì không được sủng, thật sự không có gì tích tụ. 10 lượng 20 lượng bạc một bộ quần áo, đối đề đốc phủ này nàng phu nhân, tiểu thư tới nói chỉ là tầm thường, với các nàng mà nói lại là xa xỉ. Hứa Thiến biết, vì đem thân sinh nữ nhi gả vào hoàng thất, phu nhân tất nhiên sẽ kiệt lực chèn ép còn lại thứ nữ. Chờ mọi người quần áo làm ra tới, lao thất tất nhiên là xinh đẹp nhất, dư giả chỉ biết trở thành làm nền. Hứa Thiến không nghĩ đương làm nền, tự nhiên cũng sẽ không muốn phu nhân cho nàng làm quần áo. Khấu thị lại không rõ nàng băn khoăn, nôn nóng nói, Lâm đạm là ai a? Người này ta nghe cũng chưa nghe qua, nàng làm quần áo có thể mặc sao? Chúng ta tuy rằng thỉnh bất động Mạnh Tư, lại có thể thỉnh động nàng kỳ hạ Tú Nương. Ngươi phải biết rằng, Mạnh thị Tú Trang cao đẳng Tú Nương đều là từ trong cung ra tới, tay nghề tuyệt đối kém không được. Ngươi mau chút đem Lâm ra địa chỉ nói cho ta đi phải về tiền đặt cọc. Hứa Thiến cầm lấy một quyển sách chậm rãi lật xem, căn bản không phản ứng tức muốn hộp máu mâu thân. Khấu thị hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, lại hồng hộp thở hổn hển trong chốc lát. Lúc này mới vén rèm đi ra ngoài. Hứa Thiến cũng không ngẩng đầu lên nói, ngài nếu là trộm đi hỏi thăm Lâm ra địa chỉ, tự mình đem ta đơn đặt hàng lui, trung thu tiệc tối ngày đó ta liền cáo ốm không tham gia. Ngài tìm những cái đó Tú Nương tuyệt đối so với không được Lâm đạm, ta tin tưởng nàng. Cùng với nói nàng tin tưởng Lâm đạm, chi bằng nói nàng càng tin tưởng chính mình nhãn lực. Khấu thị bước chân tạm dừng một lát, sau đó dùng sức đóng sầm cửa phòng, nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Hai mẹ con tranh chấp thực mau liền truyền vào Hứa phu nhân trong hai. Nàng cười như không cười nói, Linh Nhi ngươi nhìn xem, liền ngươi trung thực lục tỷ cũng có tiểu tâm tư. Nàng chơi nàng tiểu tâm tư, ta sợ cái gì? Nàng tìm cái kia Tú Nương là ai? Cùng Mạnh Tư một so, lại tính quạng hành nào nào cắt đòi. Hứa ra đích tiểu thư Hứa Linh thập phần khinh thường mà bĩu môi. Một người vu giả vội vàng đáp lời, khởi bẩm phu nhân, kia Lâm đạm là Lâm Đại Phúc nữ nhi, trước kia trước nay không học quá theo thùa, là cái tay mơ. Ngày đó nàng cấp Đỗ Như Yên thêu một kiện bạch quả diệp áo khoác, nhưng thật ra ra một phen nổi bật. Nhưng Mạnh cô nương đã nói, những cái đó bạch quả diệp đều là dùng đơn giản nhất châm pháp thêu thành, nhà nàng Tú Trang học đồ tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra tới, không hiếm lạ. Hứa phu nhân mí mắt hơi hợp, lười biếng nói, Đỗ Như Yên trưởng thành như vậy, tùy tiện mặc gì cũng đẹp, lại nơi nào là Tú Nương công lao. Đã là tay mơ, vậy làm nàng cấp Lục Nha đầu làm đi, chúng ta không cần phải xen vào. Từ Linh cười hì hì nói, ta đảo muốn nhìn nàng sẽ cho Lục tỷ làm ra cái dạng gì quần áo, lần trước là thêu mãn phiến lá, lúc này chẳng lẽ là thêu mãn tiểu hoa. Kia nhưng hảo chơi. Một chúng vu giả tất cả đều cười rộ lên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Toái vải bông liêu đã sớm đã hết thời, chỉ có trong phủ hạ nhân mới có thể xuyên, chẳng lẽ Lục tiểu thư còn muốn cùng một chúng nha hoàn tranh diễm không thành. Nàng nếu là nghe lời, phu nhân còn có thể vì nàng làm một thân không tính quá kém quần áo, cố tình nàng muốn nhất ý cô hành, âm phụng dương vi, vậy trách không được phu nhân làm nàng xấu mặt. Vì chế tạo gấp gáp Hứa Thiến quần áo cùng Đỗ Như Tùng áo giáp ra, Lâm Đạm thật sự là liều mạng, liền hai vị di nương cùng Thúy Lan đều bị nàng bắt trắng đinh, cả ngày mà khóa ở trong phòng thế nàng cắt vải dệt. Tết Trung Thu trước một ngày, nàng không có thể đúng hạn giao hàng, Hứa Thiến còn phái người tới thúc giục một lần, nàng lần nữa xin lỗi, lại ngao một cái suốt đêm, lúc này mới rốt cuộc đem quần áo làm tốt. Nhìn Thúy Lan vội vàng rời đi bóng dáng, nàng rốt cuộc phun ra một ngụm trọc khí. Đế đốc phủ ở vào thành trung tâm, ly vùng ngoại thành có một khoảng cách, Thúy Lan tiêu tiền mướn một chiếc xe bò, lúc này mới đuổi ở mặt trời lặn phía trước đem quần áo đưa đến. Cùng lúc đó, Hứa Thiến đang ở nên đón một bát lại một bát tiến đến xem kịch vui tỉ muội. Lục tỷ, ngươi xem y còn không có làm tốt nha. Lục tỷ, ngươi như thế nào như thế luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng đem xem y giao cho một cái danh điểu chưa biết tiểu tú nương đi làm. Lục muội muội, ngươi nếu thật sự không có quần áo xuyên, ta nơi đó còn có một kiện tân y phục có thể cho ngươi mượn, nếu không ta làm nha hoàn lập tức đưa lại đây. Hứa Thiên sớm thành thói quen tỉ muội chi gian tranh đấu gay gắt, cực có kiên nhẫn mà nhất nhất ứng phó qua đi. Mọi người thấy nàng một chút cũng không nóng nảy, đốn giác không thú vị, thực mau liền rời đi. Khấu thị dẫn theo một cái bao vây vô cùng lo lắng mà chạy vào, mau mau mau, đây là ta tìm Mạnh thị tú trang tú nương cho ngươi làm xiêm y, ta đã sớm dự đoán được cái kia Lâm Đạm không đáng tin cậy, mặt khác tiêu tiền cho ngươi làm một kiện, ngươi mau chút thay, khách quý mau tới rồi. Vừa nói vừa triển khai bao vây, đem quần áo rải vớ lấy ra. Không đổi, chờ một chút. Hứa Thiến xua xua tay, biểu tình kiên quyết. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Lâm Đạm không giống như là cái loại này ba hoa trích chòe, không phụ trách nhiệm người, nàng nguyện ý lại cho nàng một chút thời gian. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn chờ cái gì? Từ buổi trưa đến đến nay, Hứa Linh đều ở trong phòng trang điểm, ngươi mặt khác mấy cái tỉ muội cũng đều mặc vào mới làm quần áo, chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có ngươi, mặt cũng không sát, trang cũng không hóa, thậm chí liền một kiện giống dạng quần áo đều không có. Ngươi chẳng lẽ thật muốn gả cho cái kia lão thất phu, bị sống sờ sờ đánh chết sao? Khấu thị nói liền bắt đầu gạt lệ. Nàng đây là vì ai a? Vì sao nữ nhi còn không cảm kích? Hứa Thiến lòng có xúc động, lúc này mới buông trong tay thư, đi xem mới làm quần áo. Thủy hồng sắc áo váy thêm màu trắng áo khoác, làn váy chỗ thêu mấy đóa dâm bụt hoa, hình thức trung quy trung cũ, không tính là xuất chúng, lại cũng tuyệt không khó coi. Mau chút thay quần áo, ta hảo cho ngươi trải đầu. Khấu thị lại lần nữa thúc giục. Hứa Thiến đứng lên, đang định thoát ý đi, liền thấy chính mình bên người nha hoàn vội vàng đi vào tới, nôn nói, tiểu thư, Lâm Tú Nương đem quần áo đưa tới, ngài xem. Nhìn cái gì nha, nàng kia kiện từ bỏ, lui về, xuyên ta cái này. Hoa hơn nửa tháng cũng chưa đem quần áo làm tốt, còn kém điểm lầm chúng ta đại sự, kia năm lượng tiền đặt cọc ta nhất định phải đòi lại tới. Khấu thị nói liền tiêu thanh, nhìn chằm chằm nha hoàn trong tay váy nhìn cả buổi, sau đó phát ra kinh ngạc không thôi hô nhỏ. Hứa Thiến cũng ngừng thở, mắt lộ ra si mê. Tiểu thư, ngài mau đem quần áo thay đi. Nha hoàn nôn nóng mà nhắc nhở một câu, mẹ con hai người mới từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại. Khấu thị đem trong tay quần áo tùy tiện hướng trên mặt đất một ném, vội vội vàng vàng đi tiếp Lâm Đạm làm quần áo, nhớ tới chính mình giống như không rửa tay, thế nhưng đứng ở tại chỗ không dám rửa trước. Nay quần áo quá mức tinh xảo mỹ lệ, nàng hoàn toàn không dám đi chạm vào. Hứa Thiến lập tức cởi ra quần áo, thật cẩn thận mà thay tân váy. 30 phút sau, đại hoàng tử một hàng đúng hạn đến đề đốc phủ, cũng ở trong hoa viên ngồi xuống. Sân khấu sớm đã đắp hảo, nam tân cùng nữ khách phân ngồi ở đồ vật hai đầu, một bên xem diễn một bên dùng nữa, đợi cho trăng lên giữa trời, ngẩng đầu lên là có thể ngắm trăng. Bệnh thể mới khỏi lão phu nhân cũng tới, chính cười hì hì cùng một chúng cháu gái nhi nói chuyện, Hứa phu nhân cùng mấy cái chị em dâu bồi ngồi một bên, cử chỉ nhàn nhã. Đại hoàng tử diện mạo anh đĩnh, khí chất lạnh lùng, cơ hồ liếc mắt một cái cũng không hướng nữ khách bên kia xem. Các vị tiểu thư lại thường thường chiều hắn nhìn lại, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thế nhưng xấu hổ đến đầy mặt tường đỏ. Lục nha đầu như thế nào không có tới? Lão phu nhân nhìn quanh bốn phía, thấp giọng hỏi nói. Con dâu này liền phái người đi xem, có lẽ là gặp được chuyện gì, chậm trễ. Hứa phu nhân nói. Lục tỷ quần áo mới không có làm hảo, lúc này chính sốt ruột đâu. Lão bát cười hì hì nói. Như thế nào sắp đến yến hội cùng ngày, lại liền quần áo cũng chưa làm tốt. Lão phu nhân thật sâu nhìn con dâu liếc mắt một cái. Hứa phu nhân nhỏ giọng mà giải thích, ta sớm đã phân phó Mạnh thị tú trang tú nương tăng ca thêm giờ cấp trong phủ các cô nương làm xiêm y, Lục nha đầu càng không muốn, một hai phải chính mình đi tìm bên ngoài tú nương cho nàng làm. Kia tú nương là Lâm gia cái kia người xa cơ thất thế, mới vừa học theo thủa không bao lâu, ngượng tay thật sự, đem kỳ hạn công trình cấp chậm trễ. Ta đã gạt Lục nha đầu đem xiêm y gì làm tốt, cũng làm khấu di nương tặng qua đi. Nương, ngài chớ có lo lắng, Lục nha đầu thực mau liền tới. Lão phu nhân tàn khốc hơi hoãn, thở dài nói, không nghĩ tới lao Lục cũng là cái không bất lo. Dứt lời nhìn về phía Hứa Linh, nhịn không được khen nói, thất nha đầu hôm nay thật xinh đẹp, sắp đem ta này xong lão mắt đều hoảng hoa lạc. Hứa Linh du mắt che miệng, giống như ngượng ngùng, sau đó bay nhanh nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương cũng chính nhìn chính mình. Đại hoàng tử xưa nay đối nữ sắc không quá để bụng, sở dĩ chú ý Hứa Linh, là bởi vì đối phương ăn mặc quá mức rực rỡ lóa mắt duyên cớ. Nàng hôm nay mặc một cái cân vạt nửa cánh tay áo váy, thượng sam từ màu trắng sa mỏng chế thành, cổ tay áo to to rộng rộng, phi thường phiêu giật nhu mỹ, một cái nạm mãn châu ngọc đai lưng đem nàng eo thon phát họa đến một tay có thể ôm hết, hạ váy là ửng đỏ sắc tơ lụa, lụa trên mặt thêu mãn đại đóa nở rộ mẫu đơn, mỗi một đóa hoa mẫu đơn nhụy hoa đều từ nho nhỏ gạo chân châu hối thành, cánh hoa dùng bọc đuôi ngựa mao nhũ đỏ bạc sợi tơ dệt liền, ở hoàng hôn chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Ung dung hoa quý, lớn lớn bé bé phỉ thúy lát cắt hợp thành hoa mẫu đơn diệp, ngọc sắc quấy nhuận, cực có khuynh hướng cảm xúc. Loại này đem châu đáo xuyến ở sợi tơ thượng tiến hành thêu thủa tài nghệ là tỉnh Quảng Đông tú nương sáng tạo độc đáo, sau lại bị Mạnh Tư mang nhập chiết tỉnh Đồng Phát Dương làm vinh dự. Nàng rất ít chọn dùng loại này thêu pháp, một là bởi vì quá lãng phí, người bình thường xuyên không dậy nổi, nhị là bởi vì quá diễm lệ, người bình thường áp không được. Nhưng Hứa Linh hoàn toàn đừng lo này hai điểm, nàng vốn là lớn lên thập phần diễm lệ, hiện giờ lại xuyên này Mạnh Tư chuyên môn vì nàng lượng thân đặt làm váy, thật sự là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, mỹ đến thập phần bá đạo. Mặc dù lạnh nhạt như đại hoàng tử, cũng giống nhau bị hút đi tầm mắt. Hứa phu nhân đối này phi thường vừa lòng, thầm nghĩ sau đó nhất định phải cấp Mạnh Tú nương đưa một phần hậu lễ mới được. Đúng lúc vào lúc này, Hứa Thiến chậm rãi đã đi tới, còn giống thường lui tới như vậy vô thanh vô tức, không chút hoang mang, lại kêu tất cả mọi người cầm lòng không đậu mà chiều nàng nhìn lại. Đại hoàng tử vốn chỉ là tùy ý liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt liền định trụ, một cổ khó có thể miêu tả nóng rực từ hắn đen nhánh đồng tử chuốt xuống mà ra. Chương 89 Tú nương 11. Thấy Hứa Linh thời điểm, mọi người nhất trí cho rằng trên người nàng cái kia từ chân châu, đá quý cùng phỉ thúy thêu thành váy đã là mỹ đến đăng phong tạo cực, là thêu kỹ tối cao thể hiện. Mạnh Tư không hổ là Mạnh Tư, phóng nhãn chết tỉnh, thậm chí còn cả nước, sợ là rốt cuộc tìm không ra vị thứ hai tú nương có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng mà trước mắt, nhìn rực rỡ hẳn lên, quang thải chiếu nhân Hứa Thiến, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là xuất trần thoát tục, phiên nhiên như tiên. Nàng tân chế xiêm y hình thức rất đơn giản, bất quá một kiện dao lanh áo váy thôi, áo trong là thâm tử sắc tơ lụa, áo ngoài là thuần trắng sa mỏng, áo trong dày nặng, áo ngoài khinh bạc, hai loại vải dệt giao điệp ở bên nhau, nội tầng nùng liệt màu sắc liền thông qua ngoại tầng nửa thấu tinh chất loáng thoáng mà thấm ra tới, có một loại đã mông lung lại tươi mát cảm giác. Hai loại bất đồng tài chất mặt liêu phối hợp cùng đậm nhạt màu sắc cho nhau vượng nhiễm đã thập phần đường nét độc đáo, nhưng càng diệu lại là áo ngoài thêu thùa, nở rộ từ đằng hoa từ đầu vai lan tràn đến bên hông, lại từ bên hông buông xuống làn váy, từng cụm, nhất xuyến xuyến, hoặc nùng hoặc đạm, chồng chất rủ xuống, rực rỡ rực rỡ. Này huyến lệ nhiều vẻ màu sắc và hoa văn đã chọn đủ mỹ lệ, nhưng càng lệnh người khó có thể tin chính là, này từng cụm từ đằng hoa lại cũng không là dùng sợi tơ thêu thành, mà là dùng cực khinh bạc tơ tằm mặt liêu cắt may thành móng tay cái lớn nhỏ cánh hoa hình dạng, sau đó một mảnh dùng kim chỉ phùng đi lên. Đạm bạch cùng đạm tím trộn lẫn ở bên nhau đoàn hoa nhu nhu buông xuống, lan tràn đến hoa tiêm khi lại phun ra một mặt nồng đậm tím, màu sắc quá độ đến như thế mỹ diệu, như thế tự nhiên, cùng với nói đó là thêu thùa, chi bằng nói đó là thật sự tử đằng hoa nở rộ ở một khối thuần trắng vải dệt thượng. Chúng nó hừng hực khí thế mà nở rộ, lại không có vẻ dày nặng trói buộc. Ngược lại bởi vì này mỏng thấu tinh chất càng hiện ra vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng tới. Một cái đồng dạng dùng thuần trắng sa mỏng làm thành đai lưng hệ ở Hứa Thiến một tay có thể ôm hết eo thon thượng, cũng không có dư thừa thêu thủa cùng điểm xuyết, chỉ tùy y đánh thành nơ con bướm hình dạng, sau đó tự nhiên buông xuống, lại càng vì phiêu giật xuất trần. Hứa Thiến túi đầu đi đến lão phu nhân bên người Vân An, một trận gió thu phất quá, vén lên nàng đai lưng, lay động kia từng đóa hoặc nùng hoặc đạm tử đằng hoa. Cũng lệnh nàng cắm ở bên mái tua châm cài nhẹ nhàng lay động, hơi hơi lập lòe, ở thanh nhã chung lại lộ ra vài phần nghịch ngợm linh động. Đại hoàng tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, mà nàng lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ở chúng tỉ muội hoặc ghen ghét, hoặc cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đứng yên,